Bạn đang nghe nội dung được biên tập bởi xóm truyện.net. Chương 11. Vân Chức ngẩng mặt cẩn thận, nín thở chờ Tần Nghiên bắt phản hồi. Tay cô nhỏ, hình sô-cô-la lại khá lớn, cầm trong tay khá là cồng kềnh. Vân Chức có thể cảm giác được không khí bên trong không còn áp lực như trước nữa, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tần Nghiên bắt thế mà thật sự để ý tới hình dạng của một miếng sô-cô-la. Ngay cả Vân Chức cũng không nhớ rõ, đầu năm nay cô từng đăng một bài viết trên vòng bạn bè WeChat, là một hình vẽ trên hộp sô-cô-la nhập khẩu mà đêm nay hội học sinh cho cô. Lúc ấy bạn cùng phòng có gửi vào trong nhóm ký túc xá, than phiền giá cả quá đắt, mà cô liếc mắt một cái liền bị cái hộp ngoài của nó hấp dẫn, thích hình vẽ bằng tay trên hộp, cho nên liền thuận tay chụp một tấm, kèm theo ba chữ, thật xinh đẹp. Lúc đó cách hiện tại đã qua gần một năm, cô cũng đã sớm quên đi chuyện này. Tầm mắt Tần Nghiên bắt rời khỏi tay Vân Chức, chuyển tới khe cửa mở chưa tới 10cm kia, cô đang kề sát ở ngoài cửa, chóp mũi nho nhỏ bị chiếu sáng đến, tinh xảo xinh đẹp, môi khẽ mở khẽ đóng thực bắt mắt, song môi bôi lúc chiều còn chưa kịp xóa đi, màu sắc tươi sáng đỏ ửng. Anh không hề cố kỵ nhìn cô, nỗi buồn bực tức giận dây dưa anh 3-4 ngày hôm nay, ngay cả thuốc cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế được, nay lại không biết từ lúc nào đã vô hình được hóa giải. Cô đã có tâm câu dẫn anh, liên tục mấy ngày đều không lộ mặt, một câu quan tâm cũng không có, chơi cái chiêu lạc mềm buộc chặt này đến thuần thục, làm sao lại không biết cách đăng bài lên vòng bạn bè nhiều một chút chứ. Tổng cộng 5-60 bài gì đó, lăn qua lộn lại không phải vẽ thì chính là mèo, một tấm ảnh chụp mình cũng không có, trạng thái tiêu cực như vậy là thái độ tới câu dẫn người khác hả? Lực chú ý của anh dễ dấp dẫn như vậy. Một bên hứa với Tần Chấn sẽ theo đuổi được anh, một bên lại muốn trêu chọc nhưng không hề nỗ lực, muốn hôn cũng không dám mở miệng, tiết tấu còn phải dựa vào anh dẫn dắt, cô rốt cuộc có thể có chút tác dụng được không? Dây dưa dây cà như vậy, là tính toán năm nào theo đuổi được anh rồi báo cáo kết quả công việc cho Tần Chấn đây. Anh ngay cả sô-cô-la cũng đã đưa cho cô rồi, tổng cộng không đến 10 hình trái tim, là muốn để cô có cơ hội tới lấy lòng anh, kết quả thì tốt rồi. Cô quay đầu liền đưa cho người khác, một hình cũng không chừa lại cho anh. Thằng nhãi gian da kia mắt đã sắp rớt ở trên mặt cô cũng hùa theo cậu ta, nếu là muốn xích mích với anh thì đúng là cô đã thành công rồi đấy. Bất quá hiện tại, biểu hiện còn tính là được. Tần Nghiên bắt thu lại thần sắc lạnh băng, lời nói lạnh nhạt, cô là muốn đem sô-cô-la kia bóp nát rồi mới đưa cho tôi. Vân Chức vừa nghe thấy thái độ của anh buông lỏng, liền tích cực đẩy cửa vào, chân đeo đôi dép lê bằng lông nhung màu trắng mà dì Trịnh mua cho, đưa sô-cô-la tới bên cạnh bàn, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía đùi của Tần Nghiên Bắc. Chân Tần Tổng bị đau, có khả năng là cần được bôi thuốc hoặc là mát xa. Vân Chức ngo ngoe rụt rịch, cô hẳn là có thể giúp. Vì để trải đường, cô vẫn đưa sô-cô-la cho anh trước. Không nghĩ tới, thế nhưng lại bị thái tử gia đoán trúng, hình trái tim bị cô cầm đến nóng nhũng ra. Có chút hòa tan, cô lại trùng hợp thế nào khi chạy tới bị sốc nảy, sô-cô-la ở giữa ngón tay cô vô tình bị bẻ gãy, một góc vẫn còn trên tay cô, một mảng lớn lại đổ hết lên người Tần Nghiên Bắc. Vân Chức tuyệt vọng nhắm mắt, lông mi hé hé ra nhìn thấy mảnh vỡ từ từ trượt xuống khỏi người anh, màu sắc thâm tối sền sệt cọ qua áo sơ mi màu xám của Tần Nghiên Bắc, trượt qua đai lưng, cuối cùng rớt xuống đùi. Nghĩ đến hôm nay vết thương ở chân của Tần Nghiên Bắc không tốt, bị dây dưa như vậy chắc chắn sẽ càng khó chịu, cô gấp gáp, cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, liền đích thân tiến lên nhặt, muốn giải quyết đầu sỏ gây tội. Lòng bàn tay mềm mại mang theo nhiệt độ, chạm lên cẳng chân đang căng chặt của anh. Tần Nghiên Bắc đột nhiên nắm lấy tay cô, trầm giọng cảnh cáo, Vân Chức. Lần đầu tiên nghe thấy Tần Nghiên Bắc gọi tên mình, Vân Chức giật mình, không được tự giác đối diện với anh. Con ngươi đen nhánh của người đàn ông sâu không thấy đáy. Là hồ nước sâu thẳm có thể khiến người ta chết đuối, tim cô đập có chút loạn, nhẹ giọng giải thích, thực xin lỗi Tần tiên sinh, để tôi lau cho anh một chút, quần áo anh thay ra đi, để tôi đi giặt cho. Tần Nghiên Bắc vẫn không buông tay, xương ngón tay của anh rất có lực, giống như giam cầm khống chế cô. Vân Chức khô khốc nuốt nước miếng, dư quang nhìn thấy sô-cô-la đã chảy ra càng nhiều hơn, đã không nỡ nhìn thẳng, lại mặc kệ nữa thì sẽ thấm vào bên trong mất. Cô lấy hết can đảm, dùng một cái tay khác sờ qua, bởi vì tầm nhìn có hạn, chỉ có thể đụng tới lung tung ở trên đùi anh, rốt cuộc cũng cầm được mảnh trái tim bị gãy đôi ra kia, nhanh chóng cầm lấy ném vào trong thùng rác. Cô có cảm giác dưới quần dài truyền tới lực lượng căng cứng, hoảng hốt nghĩ, vết thương của thái tử gia khẳng định là ở dưới đầu gối, nhưng với xúc cảm sờ được lúc nãy, nếu có thể bỏ đi lớp vải này, phỏng chừng là sẽ đẹp đến chấn động thị. Giác! Em không phải! Cái ý tứ bất kính gì vậy? Cô chẳng qua là bị bệnh nghề nghiệp, sinh viên mỹ thuật thường có xu hướng thưởng thức cơ thể ưu việt của vật mẫu mà thôi. Tần Nghiên Bắc giống như bị dòng điện lưu nhỏ bé tấn công, phá tan phòng tuyến mà anh đã cố dựng lên, cô gái nhỏ thuận thế ngồi xổm ở bên chân của anh, cánh tay tinh tế bị anh siết đến hiện lên vệt đỏ, trong mắt chứa ướt át kinh hoảng, vẻ mặt vô hại, tay kia lại sờ mó không thành thật. Cô là muốn thay Tần Chấn thử xem chân anh là bị thương thật hay là giả. Cô có biết xấu hổ không? Tay đã sắp kéo cả thắt lưng của anh rồi. Tay Vân Chức đúng là đang ở gần thắt lưng của anh, nhưng là muốn nhanh chóng lau đi vết bẩn của sô-cô-la dính ở trên đó, lau xong liền lập tức rụt về, lại đột nhiên bị Tần Nghiên Bắc kéo một cái, cô ngược lại mất khống chế, một phen ấn ở trên bụng nhỏ của anh. Sau cổ Tần Nghiên Bắc nóng bỏng, siết tay cô cười lạnh. Xem ra là cho cô hôn tai mình khiến cô không biết trời cao đất rộng nữa, lấy sô-cô-la làm cái cớ, nhân cơ hội giở trò với anh. Cảm thấy nơi đó hứng thú liền sờ sờ động động, kế tiếp là muốn làm gì? Lột quần áo của anh. Anh còn chưa có gì với cô đâu, cô đã gấp không thể chờ như vậy sao? Tần Nghiên Bắc đẩy Vân Chức ra, rũ mắt đảo qua chỗ bị bẩn ở trước ngực với bụng nhỏ của mình, nặng nề liếc cô, một tay nâng lên, dứt khoát cởi cúc áo sơ mi ra. Vân Chức thấy hoa mắt, chỉ nhìn thấy đường cong không thua gì bức điêu khắc trong viện. Sau đó áo sơ mi lây chút nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương gỗ nhàn nhạt liền trùm lên đầu cô. Cô chậm rãi kéo xuống, xin lỗi lại nóng lòng muốn thử mà lộ ra đôi mắt sáng ngời. Ân nhân quả thực là như Bồ Tát sống mà. Tiết điêu khắc ngày mai là phải tới tận nơi thực hành, trên phương diện này cô vẫn luôn yếu kém, muốn tìm một người mẫu có thể kích thích linh cảm cho mình, đáng tiếc từ trước tới nay đều không duyên cũng chẳng có phận, cho tới bây giờ. Cô khoác áo sơ mi ngồi xổm bên cạnh phòng làm việc, tận mắt nhìn thấy hàng mẫu tốt nhất từ trước tới nay. Tần Nghiên Bắc thấy bộ dáng si mê sắc đẹp của Vân Chức, trong cổ họng có một cổ ngọt ngứa khác thường. Người phụ nữ này tà tâm không nhỏ, quả nhiên là mơ ước thân thể anh. Anh nặng nề hỏi cô, nhìn đủ chưa? Vân Chức lại ngoan ngoãn kéo nốt áo sơ mi ở trên đầu xuống, lại một lần nữa che lại mắt, chưa đã thèm nhỏ giọng nói, đủ, đủ rồi, tôi liền đi. Đi giặt ngay đây, cái quần. Cô muốn nói chờ anh thay quần xong cô lại tới thu dọn. Kiên nhẫn của Tần Nghiên Bắc đã hoàn toàn mất hết, trực tiếp xách cô lên, túm lấy sau gáy cô làm cô xoay người, thanh âm đè ở bên tai cô, biết cái gì gọi là thức thời không? Cô còn muốn cởi quần anh. Vân Chức hiểu, nhanh chóng lựa chọn rút lui. Chờ Vân Chức đi ra ngoài, tiếng chân xuống lầu cũng biến mất, Tần Nghiên Bắc mới ấn xuống điều khiển từ xa. Đem cửa thư phòng khóa lại, dựa lưng vào ghế, nâng nâng đầu, tận lực giãn hầu kết bị buộc chặt quá mức ra, giữa đôi môi mím chặt truyền ra hô hấp trầm đục. Sau một hồi, Tần Nghiên Bắc mới mở mắt ra, ánh lửa sâu bên trong đã được giấu kín sạch sẽ. Anh đã xem nhẹ Vân Chức rồi. Cô nào có không nỗ lực chứ, căn bản mỗi một bước đi của cô đều là tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước dụ anh xa lưới. Giả vờ không để bụng, giả vờ nhu nhược. Chờ sau khi nếm được ngon ngọt từ anh xong liền tức tốc bày ra toàn bộ đại chiêu, còn có lá gan câu dẫn khiến anh động tình. Bất quá tốt xấu gì cũng để anh thấy được cô có tâm tư. Nhịn không được động tay động chân với người mình yêu thầm, cũng không phải không thể giải thích. Tần Nghiên Bắc cúi người, đem sô-cô-la đã bị bẻ thành mấy mảnh không được đầy đủ cầm lên, lau bụi ở phía trên, đoan chính đặt ở giữa bàn làm việc, chính đi những chỗ thiếu sót, liên tục chụp vài tấm. Đáng tiếc, nơi bị thiếu quá nhiều. Thái tử gia bình tĩnh mở album, chụp được 10 tấm đặc tả thì chỉ có một tấm là có thể sử dụng, những cái khác đều có tàn khuyết. Anh phiền chán nhíu mày, lên mạng tìm một cái app, đem hình ảnh trái tim chắp vá kia chỉnh sửa một hồi, sau đó vào WeChat, dùng tài khoản chính chủ, đăng một bài viết đầu tiên trên vòng bạn bè. Lại dùng thủ đoạn này để tỏ tình, nhàm chán ấu trĩ. Bên dưới là hình sô-cô-la đã được chỉnh sửa gọn gàng, lấy ra nhìn thì miễn cưỡng cũng có thể nhận ra đây là hình trái tim. Trình Quyết đang ở vũ trường ăn chơi trác táng uống rượu cùng đám anh em của mình, chán đến chết đùa nghịch di động, đột nhiên lướt tới cái gì đó, cả kinh nằm sấp xuống ho khan mấy tiếng. Ở bên cạnh anh ta, người đàn ông trẻ tuổi quơ quơ cái ly, mỉm cười hỏi, sao vậy? Trình Quyết biểu tình như gặp quỷ, xua xua tay chưa nói lời nào đã lập tức bình luận, là tiên nữ. Có đánh chết anh ta cũng không nghĩ ra còn có người phụ nữ thứ hai có thể tồn tại bên người Tần Nghiên Bắc cho tới nay. Thái tử gia đáp lại không chút gợn sóng, không thì sao? Trình Quyết muốn quỳ. Đệt, mấy chữ này có ý tứ gì? Là thừa nhận thân phận của người tỏ tình hay là tán thành việc người tỏ tình đúng là một tiên nữ? Trình Quyết càng nhìn càng cảm thấy cái vị luôn nhìn từ trên cao xuống. Rồi hay châm chọc ở sau lưng kia, thực tế là đang khoe khoang. Người bên cạnh chạm ly với anh ta, tiếng nói ôn hòa, là vòng bạn bè của Tần Tổng. Lúc này Trình Quyết mới nhìn về phía anh ta. Không giống với đám ăn chơi trác tán kia, đứa con trai này của Giang gia ở trong giới được công nhận là người nội liễm ôn nhã, rất ít khi ra ngoài uống rượu, hôm nay cũng là khó có được anh ta tới đây, từ sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đùa nghịch một viên sô-cô-la ở trong tay. Vân Chức đến quán bar gặp Tần Nghiên Bắc, chuyện này đã không phải là bí mật, Trình Quyết cũng lựa lời nói, phải, mấy ngày trước có một cô gái tới thổ lộ với Nghiên Bắc, vừa tới liền muốn ngủ với anh ấy, đại chiêu đặc biệt giả. Nghiên Bắc chẳng hẳn là muốn chơi đùa với cô gái đó, đúng rồi, là một nữ sinh cùng trường với cậu đó, tên là Vân Chức, nghe qua chưa? Giang Thời Nhất buông ly rượu, ngón tay trong thoáng chốc liền căng thẳng, nhìn như bình thản hỏi lại, ý anh là, Tần Tổng không quen Vân Chức. Hiện tại hai người đó cũng không có yêu đương. Trình Quyết cười đến run lên, Giang công tử, cậu uống nhiều quá rồi à, sao Nghiên Bắc có thể quen cô gái đó được, còn yêu đương à? Nói đùa cái gì vậy, lấy tác phong của thái tử gia, không chơi chết cô ta đã tính là không tệ rồi. Nghe ngữ khí này. Trình Quyết tò mò, cậu đúng là quen thật à? Giang Thời Nhất hạ mi mắt, phản ứng không rõ lắm, chỉ có khớp xương trắng bệch để lộ ra sự dao động của anh ta chậm rãi thở hắt, cười nói, quen biết, là cô gái mà tôi thích, chuyện này, nếu anh thích thì cũng có thể truyền đạt lại cho Tần Tổng. Vân Chức ngồi ở trong phòng giặt quần áo của biệt thự dưới lầu 1, vừa nhìn chằm chằm số liệu trên máy giặt, vừa cứng đờ vẽ phát thảo cơ thể câu người ban nãy, linh cảm như suối phun đến rất nhanh, thoáng chóng đã vẽ được 4, 5 tờ, đủ các loại tư thế, nếu để thái tử gia trên lầu nhìn thấy, hẳn là sẽ đánh chết cô đi. Cô chột dạ miêu tả chi tiết, phóng đại màn hình lên vẽ từng khối cơ bụng một, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Tay Vân Chức rung một cái, tuyến nhân ngư của Tần Nghiên Bắc liền bị lệch một đường. Cô ổn định tâm thái, ấn mở tin nhắn uy chắc nhận được lúc nửa đêm, là trợ lý xuất quỷ nhập thần của Tần Tổng. Tần Tổng bảo tôi chuyển lời tới cô. Không ngừng cố gắng. Cách vài giây, có lẽ là cảm thấy ngữ khí hơi cứng nhắc lạnh lùng, đối phương lại trấn định gửi tới một nhãn dán. Một con mèo mên anh tuấn cao quý bể nghệ, lãnh đạm nhìn xuống Vân Chức, trước nó viết hai hàng chữ chói lọi. Để tôi nhìn xem chấm JPG. Là ai không đủ nỗ lực JPG. Chương 1. Vân Chức mới đầu không quá hiểu câu, không ngừng cố gắng, nghĩa là sao, cẩn thận nhẩm nhẩm, phát hiện sự châm chọc bên trong. Mới chỉ có một ngày mà thôi, buổi chiều cô ở hoạt động của viện hôn lỗ tai của thái tử gia, còn bởi vì sô-cô-la mà chọc anh tức giận, sau đó còn khiến anh bị bẩn, còn nhân cơ hội nhìn lén cơ bụng cơ ngực của người ta. Tần Nghiên Bắc chính là muốn nói với cô nên nỗ lực nhiều vào, không ngừng cố gắng khiến tôi tức giận, để xem tôi có chết sớm hay không. Trong lòng Vân Chức tràn đầy áy náy, cô vốn là vì anh bị đau chân mà tới, hy vọng có thể giúp đỡ người ta, kết quả lại càng gây thêm nhiều phiền phức cho anh, chắc là giờ này một mình anh ở trên lầu chịu đau nhiều lắm, trong lòng đã đem cô mắng chết mấy trăm lần rồi, hôm nay lại không có khả năng tiếp thu mấy trò nghịch ngợm của cô nữa. Vân Chức nóng vội, bản thân cô không đi cũng được, nhưng dù sao cũng phải tìm một người quan tâm anh, lấy ngữ khí trong uy chát vừa rồi của trợ lý, là không có khả năng viện thủ rồi. Cô nhìn xung quanh phòng giặt một vòng, may mắn tìm thấy một cái áo khoác của dì Trịnh, bên trên có số điện thoại của bà ấy, cô gọi điện thoại tới xin phương thức liên hệ của bác sĩ Phương, sau đó thử gọi qua. Phương Giảng nghe điện thoại rất nhanh, Việc công xử theo phép công nói, ai vậy? Vân chức dùng vài giây ngắn ngủi dãy dụ nghĩa ra đủ loại lời tự giới thiệu, cuối cùng lựa chọn nói, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trên cầu thang lầu, tôi là người tạm thời thay dì Trịnh chăm sóc cho Tần Tổng, đêm nay anh ấy bị đau chân, hình như là miệng vết thương lại tái phát rồi, có thể phiền anh tới xem không? Thanh âm Phương Giản đột nhiên cất cao. Nhiều ngày như vậy rồi, cô vẫn có thể đi vào nhà cậu ta à? Hắn cho rằng Tần Nghiên Bắc chỉ là bởi vì ngày sinh nhật đó bệnh tình không ổn định, nhất thời vì phân tán lực chú ý nên mới đưa cô về, ngày hôm sau hẳn là đã thấy chán, nên sớm gọi người xử lý rồi chứ. Không nghĩ tới cho tới tận ngày hôm nay, Vân Chức còn có thể bình an vô sự ngốc ở biệt thự C9 này vào buổi tối. Không đợi Vân Chức nói ra sự thật động trời gì, Phương Giản đã nhanh chóng cắt đứt điện thoại, chuẩn bị nhắn tin hỏi tình huống của Tần Nghiên Bắc. Lại chú ý tới có thông báo trong vòng bạn bè, hắn ấn vào, nhìn thấy hình trái tim được gắn thêm một đống phi tơ, thiếu chút nữa ấn huyệt nhân trung. Nhắn tin gõ chữ đã không thể thỏa mãn Phương Giản, hắn lập tức đổi thành gọi điện thoại, thái tử gia không nhanh không chậm nghe máy, cũng không có ý tứ lên tiếng. Phương Giản hít sâu hỏi, Nghiên Bắc, nghe nói chân cậu bị đau. Bị thương còn không có, sao có thể đau? Nói không phải là cái cớ để lừa bịp cô gái nhỏ, hắn không tin. Tần Nghiên Bắc không nhịn được nói, tôi không có nói, là trợ lý nói với cô ấy. Phương Giản, tôi thế mà lại không biết bên người Tần Tổng còn có vị trợ lý nào có thể có gan lớn đến mức nói thương thế của cậu ra cho người khác đấy. Tần Nghiên Bắc trầm mặt. Phương Giản bình tĩnh lại, sau cổ đổ mồ hôi, ý thức được bản thân xúc động đã quản quá rộng rồi. Đụng tới biên giới không thể vượt qua của Tần Nghiên Bắc. Đợi trong chốc lát, Tần Nghiên Bắc mới trầm giọng nói, cô ấy tới bên cạnh tôi, trừ bỏ tư tình, chủ yếu là để lấy tình báo cho Tần Chấn, tôi trọng thương xuất viện không lâu, nếu chân không bao giờ đau, có bình thường sao? Phương Giản ngẫm lại, đúng là rất có lý. Thấy anh chịu trả lời, Phương Giản lại cẩn thận thử, vậy vòng bạn bè thì sao? Danh sách quy chát của cậu tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng đây cũng coi như để người ta biết tới sự tồn tại của Vân Chức đi. Tần Nghiên Bắc dần dần mất kiên nhẫn, cậu cho rằng tôi giữ cô ấy lại là vì cái gì? Phương Giản nghẹn lời, nếu giữ lại làm gián điệp, tự nhiên chính là vì tương kế tự kế, tiện cho việc sau này diệt trừ Tần Chấn, nhưng hắn lại có cảm giác thái tử gia đang cố tình tìm một cái lý do để giải thích. Không đơn thuần là giải thích cho hắn mà còn giải thích cho bản thân anh. Phương Giản nhịn không được lại lắm miệng, không trách tôi nghĩ nhiều, lần này cậu thực sự là khác thường mà, trước kia Tần Chấn không ít lần đưa người lắc lư trước mặt cậu, có người nào cậu liếc mắt nhiều hơn một cái đâu, hiện tại người đã sắp ở lại nhà cậu tới nơi rồi, Nghiên Bắc, cậu không phải là động tâm với cô gái có tâm tư kia đi. Tần Nghiên Bắc giống như nghe được chuyện cười. Động tâm. Anh ở trong điện thoại cười lạnh xa cách, cậu cảm thấy cái từ này có liên quan gì tới tôi sao? Phương Giản cũng cho là chẳng liên quan gì, chỉ là hỏi vậy thôi. Tần Nghiên Bắc đứng bên cạnh bàn, một tay lười nhác sửa sang lại mảnh sô-cô-la hình trái tim bị gãy, lấy gói giấy bọc lên, một tay cầm điện thoại, lòng bàn tay mơ hồ dùng sức. Cách ống nghe, Phương Giản chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp không để ý lắm của anh, Vân Chức đối với tôi vô cùng chấp nhất, hẳn cũng là vì để làm việc cho Tần Chấn, tôi không cho cô ấy hy vọng, Tần Chấn sao có thể thả lỏng. Anh chậm rãi thả chậm ngữ tốc, lý trí nói, biểu hiện của cô ấy nhiệt liệt như vậy, tình cảm cũng chỉ là thứ ngoài mặt, còn có thể sâu đậm bao nhiêu, tôi còn chưa tới mức để bụng với một người phụ nữ đặc biệt tới theo đuổi tôi. Môi Tần Nghiên Bắc mím chặt, mi mắt áp xuống, che đi thần sắc. Phương Giản cảm khái, thời buổi này, cái dạng gì mới tính là sâu sắc? Nào có người còn phấn đấu quên mình, đến mạng còn có thể không cần chứ? Hắn là bác sĩ tâm lý của Tần Nghiên Bắc, kỳ thật mơ hồ còn có thể hiểu được chút tâm tư của anh. Thái tử gia ly kinh phản đạo, hành xử máu lạnh không có tình cảm, cảm tình quan cũng quá mức cực đoan, thật đúng là có khuynh hướng không màng tất cả, liền bởi vì cái này mà nào có ai có thể lọt được vào mắt của anh, muốn dựa vào tình yêu để cứu vớt anh, căn bản là không thể. Phương Giản thở dài, trước khi cúp vẫn là quan tâm một câu, mấy ngày nay trạng thái của cậu vẫn luôn kém. Thuốc lại ngày càng tăng liều lượng, tôi sợ có chút nguy hiểm, tối nay nghe qua lại có vẻ như tốt lên rất nhiều, sao lại thế này? Dư Quang Tần Nghiên bắt lướt qua sô-cô-la Vân Chức tự tay làm cho anh, lại liếc nhìn bụng nhỏ của mình vừa bị cô sờ soạng, hờ hững đáp lại Phương Giản. Cần cậu quản sao? Cúp máy. Vẻ mặt Phương Giản nghệch ra. Đệt, rốt cuộc là hỏi sai câu nào chứ? Tôi là bác sĩ của cậu, tôi không quản thì ai quản? Vân Chức không chờ được Phương Giản tới, chỉ chờ được một cuộc điện thoại, nói vết thương của Tần Tổng tái phát, đau chân là chuyện bình thường, dùng thuốc cũng không có tác dụng, chỉ có thể chịu đựng, bảo cô quen rồi là được. Vân Chức nghe xong liền chua xót trong lòng, vốn cô tưởng chờ Phương Giản tới rồi thì mình có thể về trường, hiện tại nhìn xem, căn biệt thự to như vậy lại chỉ có một mình Tần Nghiên Bắc, tuy rằng cô không làm được quá nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cho anh chút không khí sôi động, vậy thì làm bữa ăn khuya cho anh đi. Cô đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói câu, anh yên tâm, tôi không đi đâu, có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi, sau đó liền ngoan ngoãn đi về gian phòng dành cho khách của mình. Tần Nghiên bắt chân dài bước ra, đem món ăn khuya của Vân Chức nếm thử một ngụm, thời điểm buông cái muỗng xuống, múc một thìa thứ hai lên, đột nhiên liền dừng động tác. Lại ăn nữa, không phải chứng minh cô làm tốt sao? Thái tử gia vẻ mặt lãnh đạm đẩy đĩa sang bên cạnh, mắt không thấy tâm không phiền. Người phụ nữ này thật đúng là không buông tha bất luận cơ hội ám chỉ gì. Hơn nửa đêm, cô mới vừa không kiên nể gì sờ anh một lần, anh hẳn là cần có yêu cầu gì. Bảo cô không ngừng cố gắng, cô liền nhanh trí nghĩ ra vấn đề nam nữ này, quả nhiên là tình cảm đều. Viết hết lên mặt mà. Sang ngày hôm sau, Vân Chức sớm trở về trường học, trong học viện, ngành tranh sơn dầu có một vị giáo sư uy quyền sắp phải xuất ngoại tham gia giao lưu nghệ thuật. Trước khi đi có bảo Vân Chức chuẩn bị vài bức tranh tự vẽ, bà ấy muốn mang theo. Vân Chức biết ơn sự tán thưởng này của giáo sư, cho nên ban ngày đều nhốt mình trong phòng tranh, cũng không dám dễ dàng quấy rầy trợ lý của Tần Tổng, chỉ có thể tối đến mang theo điểm tâm cô mua hoặc là chút quà nhỏ tới Nam Sơn Viện thăm anh. Cô ngày càng phát hiện, Thái tử gia thật sự vui buồn khó đoán, cô vốn dĩ là không có thời gian cố định, ngày nọ đi sớm chỉ là do ngoài ý muốn. Kết quả Thái tử gia liền lấy ngày đó làm tiêu chuẩn, sau đó cô đi muộn hơn liền thu được vẻ mặt của mèo lớn ngạo kiều bất mãn từ anh. Buổi sáng một tuần sau, Vân Chức tới sân bay để tiễn giáo sư ra nước ngoài, thời điểm trở về từ cửa an ninh, từ xa xa, cô nhìn thấy một cái xe lăn, được một đám người tinh anh Tây trang dày da vây quanh, đằng sau còn có người cung cung kính kính đẩy. Người đàn ông ở trong đám người lộ ra sườn mặt lóa mắt, tái nhợt sắc bén. Không phải là đại ân nhân khó dỗ của cô sao? Vân Chức theo bản năng dừng chân, Tần gia làm hàng không, Tần Nghiên bắt tới sân bay là chuyện bình thường, không nhất định phải ra ngoài, hẳn là có công việc, cô nhìn nhìn mình váy trắng đơn giản, thật sự không tiện đi qua quấy rầy. Cô không nghĩ đi qua, nhưng sau đó, phương hướng hai người đi lại là cùng một hướng. Tuy nói lối đi VIP ở bên kia, nhưng đại sảnh lại chỉ có một lối, khoảng cách lẫn nhau rõ ràng đã ngắn lại. Vân Chức muốn đi ngồi xe bus của sân bay, từ thang máy phía đông đi xuống là ra được con đường ngắn nhất, mà muốn đi thang máy thì nhất định phải đi qua đoàn người của Tần Nghiên Bắc. Cô nhìn thời gian, lượt xe tiếp theo hẳn là rất nhanh sẽ xuất phát, trường học còn có tiết, cô mà chần chờ nữa là sẽ muộn, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, hy vọng chạy qua sẽ không khiến Thái tử gia chú ý. Chỉ là sáng sớm, sân bay ít người, rất khó ẩn núp thân hình của cô. Vân Chức đã cảm giác được tầm mắt nghiêm nghị kia hướng về phía mình, cô cứng đờ, theo bản năng quay đầu. Người đàn ông vốn đang đứng phía trước Tần Nghiên bắt đột nhiên bước nhanh về phía trước, thay anh ấn thang máy đi xuống bãi đổ xe ngầm, cho nên liền để lộ ra tầm mắt của anh. Vân Chức đón lấy ánh mắt chăm chú của Tần Nghiên bắt, chỉ có thể thở sâu, trước đánh giá ngạc nhiên của một đám người đi qua chào hỏi anh. Cô theo thói quen tính trực tiếp đi tới trước mặt Tần Nghiên bắt, bước vào trong khoảng cách an toàn của anh. Mà người bên xe lăn lại súng lại theo thói quen, e sợ Thái tử gia sẽ không vui, liền huấn luyện có tổ chức tiến lên muốn cản cô. Lực chú ý của Vân Chức đều ở trên mặt Tần Nghiên Bắc, nhất thời không chú ý tới động tác của người khác, chân không cẩn thận đụng phải giày của người đàn ông nào đó, sắc mặt cô trắng bệch, thân thể không chịu khống chế đổ về phía trước, lao thẳng tới người ngồi trên xe lăn. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, biển quảng cáo lớn ở bên trên đại sảnh sân bay có treo một hộp quà trang trí bị đứt ra, không tiếng động rơi xuống, ngay ở trên đỉnh đầu Tần Nghiên Bắc. Vân Chức kinh hoảng bổ nhào lên người Tần Nghiên Bắc, kéo xe lăn thoáng lùi lại về phía sau, cái hộp kia rơi xuống, vừa lúc sượt qua người Tần Nghiên Bắc, bột một cái đập trúng thái dương của cô. Vân Chức đau đến hô lên một tiếng, đầu ẩn ẩn choáng váng. Sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ? Mà ngay sau đó, một cánh tay căng chặt đột nhiên ôm lấy cô, đem cô kéo lên trên đùi, cô ngã cả người vào trong ngực anh. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông nóng rực, Vân Chức choáng váng đầu óc muốn mở to mắt ra, đụng phải đôi mắt đen trầm đang ánh lên ngọn lửa. Tần Nghiên Bắc giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lạnh giọng hỏi, cô không muốn sống nữa. Ở đây nhiều người như vậy, không có một ai nhìn thấy bên trên có nguy hiểm, duy chỉ có Vân Chức, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp, liền không quan tâm điều gì lao về phía anh, dùng thân thể chắn cho anh. Cô điên rồi. Chỉ là tâm cơ tính kế của một kẻ yêu thầm mà thôi, đến mức khiến cô không màng tới an nguy của mình sao? Cô đối với anh, tình cảm sâu đậm đến vậy. Trước mắt Vân Chức lóe lên một đống sao. Cô dùng ý thức còn thanh tĩnh không nhiều lắm nghĩ ngợi. Nếu hiện tại cô thừa nhận, cô chỉ là vô tình bị ngã lại đây, căn bản chẳng liên quan gì tới anh. Có phải Thái tử gia sẽ tức giận không? Chương 13. Lần này Vân Chức bị đập thật sự nghiêm trọng, mới đầu chỉ là choáng váng, còn có tinh lực nói cho Tần Nghiên Bắc biết cô không sao, đứng lên là tốt rồi, chờ thật sự muốn đứng dậy khỏi người anh. Thân thể vừa động, mới cảm thấy trời đất quay cuồng, nơi thái dương bị đập trúng có chút ướt át lạnh lẽo đang chảy xuống. Hai tay cô chống vào vai Tần Nghiên Bắc, tư thế có chút không ổn, lại muốn ngã trở về, nhưng bận tâm tới việc thái tử gia không thể khinh nhờn liền cắn môi kiên trì lùi ra phía sau. Cái tay ấn ở trên eo cô từ nãy tới giờ đột nhiên dùng lực, đem cô kéo trở về, lòng bàn tay vuốt thật mạnh qua sườn mặt cô, dính một mảnh. Máu đỏ tươi. Vân Chức không mở được mắt, hoảng hốt có thể cảm giác được bản thân bị Tần Nghiên Bắc siết đến càng chặt, thanh âm của anh gần trong gang tấc, lộ ra hung ác chưa từng thấy qua, đừng lộn xộn. Lúc nào rồi mà còn làm ra vẻ? Không cố ý lộn xộn mà. Không phải anh có thói ở sạch, rất ghét bỏ cô hay sao? Lông mi Vân Chức run rẩy, bên tai ngày càng có nhiều tạp âm binh hoang mã loạn, cuối cùng vẫn là từ bỏ giãy giụa. Cô không tự giác nắm chặt lấy tay trang trị giá xa xỉ của người đàn ông, đem đầu nặng nề rũ xuống, kề ở trên vai anh, tận khả năng cách gương mặt của anh một chút, miễn cho dơ bẩn chạm vào anh. Bóng người xung quanh Tần Nghiên Bắc lay động, đồ vật trang trí rơi xuống bên chân đã nát bét, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên cửa kính sát đất to lớn của sân bay, đem đôi tay đặt bên người của anh mạ lên một tầng sương mù mông lung, an tĩnh ngoan ngoãn, cũng có vẻ khiến vết máu trên ngón tay anh càng thêm chói mắt. Gọi xe cứu thương quá chậm, Tần Nghiên Bắc trực tiếp ôm lấy Vân Chức lên xe của mình. Người đàn ông làm vướng ngã Vân Chức hoàn toàn không nhận thức được, chỉ cho rằng là cô chủ động nhào lên. Ở trước khi Tần Nghiên Bắc lên xe, hắn vẻ mặt kích động miêu tả lại tình cảnh lúc ấy, nói Vân Chức trong lúc nguy cấp như thế nào lại có thể phấn đấu quên mình một lòng chỉ muốn bảo vệ anh. Tần Nghiên Bắc nhíu mày nhìn chằm chằm miệng vết thương của Vân Chức, đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Cô rốt cuộc là có bao nhiêu để ý anh? Lúc Phương Giản nhận được tin tức, biết được Tần Nghiên Bắc thế mà lại tới bệnh viện, điện thoại của anh còn gọi không được, Phương Giản dự cảm khẳng định là đã xảy ra chuyện, trước tiên liền chạy qua. Bệnh viện tư nhân là khu nhà tư nhân cao cấp quy mô lớn nhất ở Hoài Thành, mỗi một khoa đều có ngọa hổ tàng long, thuận tiện phục vụ cho nhóm quý tộc cần sự riêng tư và chu đáo ở Hoài Thành. Lúc trước Tần Nghiên Bắc chính là nằm viện ở chỗ này, tin tức phong tỏa kín kẽ, một chút tiếng gió cũng không lộ ra, Phương Giản chợt nghe anh lại tới đây, tưởng là lại muốn giả vờ chân bị làm sao. Không đoán được, thái tử gia căn bản còn chẳng thèm ngồi trên xe lăn, một mình đứng ở ngoài hành lang trong bệnh viện không có một bóng người, giữa ngón tay tái nhợt nghiền chặt một điếu thuốc không hề châm lửa. Phương Giản cẩn thận thăm dò đi vào, có ánh sáng theo khe cửa thâm nhập vào, ngắn ngủi chiếu sáng lên gương mặt của Tần Nghiên Bắc. Bóng dáng của anh bị ánh sáng mờ nhạt cắt qua, hơn phân nửa đều chìm vào trong bóng tối không có ánh sáng chiếu vào, sắc bén lạnh lẽo, lại có một chút ánh sáng thử thăm dò qua, nơi được ánh sáng chiếu tới, lộ ra thần sắc nhu hòa hiếm thấy, cho dù chỉ trong một cái chớp mắt như vậy thôi, nhưng Phương Giản cũng đã nắm bắt được. Trong không gian hít thở không thông này, Tần Nghiên Bắc thấp giọng mở miệng, Vân Chức bị thương, vì bảo vệ tôi. Phương Giản sửng sốt. Thanh âm của anh từ trước đến nay đều đạm mạc, hiện tại lại thêm chút khàn khàn nhẹ nhẹ từng đợt trà trộn vào, đã làm kiểm tra rồi, không phải việc gì lớn, bị thương ngoài da và chấn động não nhỏ, người đã tỉnh, bác sĩ nói vận khí cô ấy rất tốt, nếu không phải trọng lượng đồ vật rơi xuống không lớn thì sinh mệnh của cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi. Sự cố đã cho người điều tra, là ngoài ý muốn, nhưng trước khi sự việc ngoài ý muốn này phát sinh, Vân Chức cũng không hề biết vận khí mình có tốt hay không. Anh ngước mắt, con ngươi đen nhánh nặng nề kích động, giống như sợ Phương Giản nghe không hiểu, chậm rãi nói, thời điểm cô ấy lao tới chắn cho tôi, căn bản không suy xét tới sống chết của bản thân. Phương Giản nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn, biểu tình dần dần nghiêm túc. Nếu đúng là ngoài ý muốn, vậy thì phản ứng tự nhiên từ cơ thể sẽ không thể giả bộ được đâu, hành vi của cô ấy là xuất phát từ bản năng. Tần Nghiên bắt cừ một tiếng, nắm được kết luận, vì tôi mà ngay cả mạng cũng không cần, là bản năng của cô ấy. Phương Giản cứ cảm thấy có vấn đề chỗ nào đó, nhưng hắn không thân thiết với Vân Chức lắm, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra, cẩn thận cân nhắc một chút cũng không tìm ra cái lý do nào khác, vì thế liền nghĩ theo ý của Thái Tử Gia, con người đều có xu hướng tránh nặng tìm nhẹ, Vân Chức có thể đối xử với cậu như vậy, đã không thể coi là yêu thầm đơn thuần nữa rồi. Thật sự là gì? Tần Nghiên bắt rất nhanh đã có đáp án. Thâm tình khắc cốt. Người phụ này cho dù tâm tư khó lường, nhưng tình cảm của cô tuyệt đối không phải giả bộ, nói là yêu thầm, kỳ thật là sâu nặng hơn nhiều so với hai chữ yêu thầm rồi. Mà cô còn vì Tần Chấn. Phương Giản phân tích, cô ấy là một cô gái nhỏ không bối cảnh không chỗ dựa, nói không chừng là có lý do gì đó khó nói, cho nên mới bị Tần Chấn khống chế. Bằng không cô ấy cũng không cần đối địch với cậu như vậy. Vẻ mặt của Tần Nghiên Bắc không chút biểu cảm, yên lặng dập tắt điếu thuốc. Có lẽ, bản thân Vân Chức cũng chưa phát giác, anh đối với cô lại quan trọng như vậy. Phương Giản một mặt hoài nghi, một mặt lại lạc quan mà ôm hy vọng, Nghiên Bắc, một cô gái xinh đẹp như. Vậy, đối với cậu hết lòng hết dạ, thế nào, còn không động tâm? Tần Nghiên Bắc hờ hững cười nhạo một tiếng. Hoàn cảnh tối tăm che khuất huyết quản đang ngày càng co chặt lại của anh. Xinh đẹp sao? Da trắng, eo nhỏ gầy, gương mặt ngây thơ thanh thuần, lông mi quá dài, đôi mắt giống như hồ nước sạch sẽ trong vắt, không biết ánh lên thủy quang từ đâu ra mà giống như trong suốt. Hết lòng hết dạ. Cô miễn cưỡng được tính đi. Tần Nghiên Bắc không nói một lời, làn da trên ngón tay bị khói thuốc huân đến có chút nóng, bàn tay đã từng vấy qua máu tươi. Giờ phút này lại bỗng cháy kịch liệt trong bóng tối. Anh ngồi dậy, khí thế bức người, vẫn bảo trì vẻ trấn định như cũ. Tôi muốn nhìn một chút, tình cảm của cô ấy đã bại lộ rõ ràng như thế rồi thì hiện tại sẽ đối diện với tôi như thế nào? Phương Giản chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nói, lấy kinh nghiệm của tôi, con gái da mặt mỏng, hơn nữa trước kia vẫn luôn yên lặng yêu đơn phương, khẳng định là xấu hổ, cho nên sẽ không thừa nhận cái gì sau khi bảo vệ cậu đâu. Cô ấy sẽ sợ cậu khó xử, hẳn là sẽ tìm cho mình một cái cớ đường hoàng, chờ cậu chậm rãi chấp nhận cô ấy. Tần Nghiên Bắc không để ý tới hắn, đẩy cửa ra, một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn. Vân Chức cũng thật kỳ quái. Trước hôm quen biết ở quán bar, anh còn chưa từng gặp mặt cô lần nào, cô chỉ dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mình thôi cũng đã khăng khăng một mực với anh. Cho nên có cơ hội ở chung một cái là cô sẽ không thể kìm nén. Liên tục trêu chọc rồi tỏ tình anh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vết thương của Vân Chức không nghiêm trọng, không có sắp xếp ở phòng có tính bảo mật cao, thời điểm Tần Nghiên bắt ra khỏi thang máy, người canh giữ trước cửa phòng bệnh của Vân Chức liền bước nhanh tới đây, bất an không người, Tần Tổng, 20 phút trước, Giang Thời Nhất của nhà họ Giang có tới đây, từ cửa nhìn thấy Vân Tiểu Thư, yêu cầu thăm bệnh, ngài, trước đó ngài không có dặn dò, hơn nữa Vân Tiểu Thư cũng cho phép, nên tôi đã để cho cậu ta vào. Chút độ ấm trong mắt Tần Nghiên Bắc đột nhiên lạnh xuống. 20 phút rồi mà chưa ra, Vân Chức còn cho phép. Người phụ nữ này, chân trước thì yêu anh đến không màng sống chết, quay đầu liền để cho tên họ Giang kia đơn độc ở chung. Tình cảm của cô có phải có vấn đề rồi không? Không biết trong lúc theo đuổi người khác thì không thể chân trong chân ngoài sao? Xe lăn ngừng ở trước cửa phòng bệnh, qua khe cửa khép hờ. Dù ít dù nhiều cũng có thể nghe được thanh âm nói chuyện ở bên trong, giọng nữ hòa hoãn ôn nhu, giọng nam thanh duyệt, còn kèm theo cả tiếng cười chói tai. Tần Nghiên Bắc nắm lấy chốt cửa. Bên cạnh giường bệnh, bạn đang Giang Thời Nhất đang cúi đầu, lột quả quýt nhỏ đưa cho Vân Chức, nhìn đầu ngón tay tinh tế của cô, anh ta thả chậm ngữ tốc nói, Vân Chức, anh cũng không quanh co lòng vòng nữa, em hẳn là có thể cảm nhận được, anh vẫn luôn thích em, chính là kiểu thích kia, nhưng từ trước tới nay em cũng chưa từng chính diện đáp lại anh. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ván cửa đâm sầm vào tường, lại chấn động một chút rồi bật ngược trở lại. Người đàn ông một thân tây trang đen thong thả ung dung xoa xoa lòng bàn tay còn lưu lại chút vết máu của cô gái nhỏ, mặt mày trầm ngâm, đáy mắt tối tăm phủ một tầng băng như đã vỡ ra. Anh nhìn chăm chú vào Vân Chức, làm sao, thay tôi bị thương nằm viện, không có gì muốn nói. Mau chóng thổ lộ đi. Tôi còn có thể suy xét tha thứ cho cô. Vân Chức đối diện với anh, ngồi dậy khỏi giường bệnh, thái dương còn đang quấn băng gạc, có vẻ ngốc nghếch đáng thương. Cô nghiêm túc nghĩ lại, tuy rằng mọi chuyện là trùng hợp, nhưng nếu lúc ấy cô có thể thấy trước được nguy hiểm thì nhất định cũng sẽ không chút do dự làm ra sự lựa chọn tương tự. Cô sẽ bảo vệ Tần Nghiên Bắc, bởi vì anh đã cứu cô. Cho nên cũng không cần phải, nhất định phải làm trò trước mặt người khác làm sáng tỏ điều gì. Trang phục bệnh nhân trên người Vân Chức có chút rộng, cô nhìn Tần Nghiên Bắc cười cười, đôi mắt to tròn hơi cong, y như vầng trăng non. Đúng vậy. Cô nhẹ giọng nói với Tần Nghiên Bắc. Tần tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Chương 14. Vân Chức có chút do dự, cô rốt cuộc có nên đem chuyện báo ơn nói cho Tần Nghiên Bắc hay không? Nếu như ở quán bar anh không có tiếp tục đề tài này thì hẳn là trong lòng anh không nghĩ tới chuyện muốn nhận bất cứ hồi báo gì từ việc đã cứu cô. Tần Nghiên Bắc căn bản không đem việc cứu cô trở thành lợi thế của mình, báo ơn là cô chủ động. Cho nên cô không thể cứ treo ân tình ở bên miệng được. Hai người quen biết đã được một thời gian rồi, nhưng Tần Nghiên Bắc chưa bao giờ đề cập tới vụ hỏa hoạn năm đó, vậy cô cũng sẽ không đề cập tới, cô là cam tâm tình nguyện tới bên cạnh chăm sóc cho anh, bản thân cũng không hy vọng nó sẽ biến thành một cái giao dịch cứng ngắc. Đến nỗi hiện tại vì sao mà cô lại muốn nói? Vân Chức nhìn Tần Nghiên Bắc một chút, túm lấy chăn, bất thời giờ nhìn thoáng qua Giang Thời Nhất. Giang Thời Nhất là tới bệnh viện thăm người bệnh, trùng hợp nhìn thấy cô, trước cửa phòng cô lại có người của Tần Nghiên Bắc canh giữ, Giang Thời Nhất nhận ra được, lo lắng hỏi cô. Đây là làm sao, cô chỉ đơn giản nói ngọn nguồn một lượt, mà sắc mặt của hắn đã rất khó coi. Vân Chức, em hẳn là không quá hiểu vị Tần Tổng này. Giang Thời Nhất ngồi xuống bên giường bệnh, ngưng trọng nhìn cô, Giang gia với anh ta từng giao tiếp hai lần, anh ta làm việc rất tàn nhẫn. Lòng dạ thâm sâu khó lường, sẽ không nói chuyện tình cảm với bất cứ kẻ nào, máu lạnh tuyệt tình, âm tình bất định, đặc biệt là sau khi anh ta bị thương liền không có ai dám đi gần anh ta cả. Hắn ngừng lại vài giây rồi bổ sung, hơn nữa theo như anh được biết, phương diện tâm lý của anh ta có chút khó nói, dường như có chút vấn đề đặc thù. Giang Thời Nhất nghiêng về một bên chăm chú nhìn cô, sao em lại đi tiếp cận anh ta chứ? Anh lo em sẽ gặp thiệt thòi lớn. Cô nghe thấy cực kỳ chói tai, trong lòng cũng không quá dễ chịu, cười cười nói, chuyện làm ăn em không biết nhiều, nhưng từ tính cách tới nhân phẩm mà nói thì Tần tiên sinh không phải người như vậy, học trưởng, em có chừng mực, anh không cần lo lắng. Giang Thời Nhất lắc đầu, gương mặt từ trước tới nay đều mang theo nụ cười ôn hòa, giờ đây lại lộ ra sốt ruột, chức chức, anh sẽ không hại em tốt nhất nên nghe anh một lần đi, đừng dây dưa quá nhiều với anh ta. Cô cảm thấy Giang Thời Nhất đã vượt quá giới hạn, mím môi không có nói nữa. Từ sau khi vào Thanh Đại tới giờ, Giang Thời Nhất vừa là học trưởng, vừa là sinh viên hướng dẫn cô nhập học, cho nên hắn vẫn luôn rất để ý cô, đường giao cũng thường hùa theo đùa giỡn trêu chọc. Nhưng cô đối với Giang Thời Nhất chỉ có sự kính trọng đối với học trưởng, cũng không có suy nghĩ khác, duy nhất có sự khác biệt cũng chỉ là tên của hắn có chút liên quan tới hai từ không thể thay thế đối với cô, Thập Nhất. Bình thường cô tiếp xúc với Giang Thời Nhất đều rất chú ý tới lời nói và hành động của mình để cả hai không quá ái muội, cho rằng hắn có thể nhìn thấu, không nghĩ tới hôm nay vừa nói tới Tần Nghiên Bắc, hắn còn đột nhiên tỏ tình với cô. Thời điểm cô ngây người, Tần Nghiên Bắc đã đẩy cửa tiến vào, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của ân nhân, cho rằng anh nghe được những lời đánh giá của Giang Thời Nhất đối với mình. Tần Nghiên Bắc không nên bị xuyên tạc như vậy. Bản thân anh chính là người vô cùng tốt. Người khác đều có thể nghi ngờ tránh né anh, nhưng cô thì không thể. Cho nên cô liền ở trước mặt Giang Thời Nhất cố ý đem phần ân tình kia nói ra, chờ nhìn thấy thần sắc càng âm u của Tần Nghiên Bắc, mới có chút lo lắng, có phải anh không muốn người khác biết chuyện anh từng cứu cô hay không? Phòng bệnh nhất thời lâm vào trạng thái cô động, Vân Chức điều chỉnh hô hấp một chút, nhẹ giọng nói, Tần tiên sinh. Giang thiếu còn muốn tiếp tục ở lại đây. Tần Nghiên Bắc không để cô nói xong, bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, ngữ khí vẫn trầm lãnh như thường, không hề kiên dè lộ ra châm chọc nhàn nhạt, nghe không ra dao động khác thường gì. Trước khi Vân Chức xuất viện, gian phòng bệnh này tôi đều có quyền quyết định, vừa rồi người gác cửa không có mắt, tùy tiện thả người vào, hiện tại thấy chúng tôi có chuyện cần nói, lấy gia giáo nhà cậu, không nên chủ động tránh đi sao. Giang Thời Nhất đứng dậy, thẳng lưng, đối diện với Tần Nghiên Bắc, con ngươi hơi hơi căng chặt, ngại quá Tần Tổng, tôi có chuyện quan trọng vừa mới hỏi chức chức, cô ấy còn chưa có trả lời tôi. Tần Nghiên Bắc nâng nâng cằm, hờ hững đối diện với tầm mắt của hắn. Vân gia mảnh khảnh bên má không tiếng động căng chặt. Chức chức. Hắn có biết xấu hổ hay không? Mặt khác tôi cũng rất tò mò. Vẻ mặt Giang Thời Nhất có vẻ rất thích hợp biểu hiện ra nghi hoặc. Tần Tổng với chức chức rõ ràng là hai người của hai thế giới, cô ấy có thể được anh cứu, đúng là rất ly kỳ, tôi thật sự nghĩ không ra, một cô gái nhỏ như cô ấy có thể gặp gỡ anh thế nào, nhịn không được muốn mạo muội hỏi một chút, chuyện xảy ra khi nào thế? Tần Nghiên Bắc dựa lưng ra phía sau, đôi con ngươi đen tăm tối nhìn không thấy đáy, lười biếng nhàn nhạt hỏi lại, có phải cậu quá coi trọng mình rồi không? Âm lượng của anh không cao, thái độ cũng không có lạnh lùng như thế. Nhưng những cuồng vọng và áp bách thấu tận xương đó lại thuận lý thành chương khiến người ta hít thở không thông. Biểu tình Giang Thời Nhất có chút cứng đờ, hắn cho rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu trực diện với Tần Nghiên Bắc, nhưng mà thời điểm chân chính đối chọi gay gắt, hắn lại không hề nắm chắc như trong tưởng tượng. Hắn chuyển hướng sang Vân Chức, quen thuộc hỏi, Tần Tổng hẳn là không tiện nói, anh hiểu, chỉ là sao trước kia chưa từng nghe em nhắc qua. Vân Chức không biết tại sao mà trên người từng đợt lạnh run. Ánh mắt Tần Nghiên Bắc như mang theo gai, như bóng với hình ghim ở trên mặt cô, giống như mỗi một phản ứng tiếp theo của cô đều sẽ bị anh thu cả về trong mắt. Anh đây là, sợ cô nói bậy sao? Nhưng cũng không có ngăn lại. Vân Chức khô khốc nuốt nước bọt, ổn định lại tâm trạng, trước nói với Giang Thời Nhất, học trưởng, chuyện trước khi Tần tiên sinh vào anh hỏi em, đáp án của em không phải anh biết rồi sao? Không cần phải nói thẳng ra đi. Tuy rằng đó là dự kiến bên trong Giang Thời Nhất, nhưng hai mắt rõ ràng vẫn trầm xuống, không lên tiếng. Vân Chức tổ chức lại ngôn ngữ, tận lực ngắn gọn chọn trọng điểm tiếp tục nói, nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3, em đi vào trong núi sưu tầm phong tục thì gặp phải hỏa hoạn, Tần tiên sinh vừa lúc ở gần đó, mạo hiểm cứu em là gần đây mới biết được, tới báo ơn là chuyện đương nhiên, đây cũng không tính là chuyện gì to tát. Học trưởng không cần tò mò. Thời điểm Vân Chức nói, Giang Thời Nhất dường như đang nhìn cô, nhưng thực tế lực chú ý đều ở trên người Tần Nghiên Bắc. Vị thái tử của Tần gia này lòng dạ thâm sâu, cảm xúc không có khả năng viết hết ở trên mặt, nhưng sự biến hóa rất nhỏ trong mắt anh vẫn khiến Giang Thời Nhất xác định 100%, Tần Nghiên Bắc thực sự hoàn toàn không biết gì đối với chuyện này cả. Hắn đứng bên cạnh giường bệnh, có chút choáng váng không thể tin. Nghỉ hè hơn 2 năm trước, hắn từng nhân lúc nhàn rỗi tùy tiện chọn một huyện thành ở phương Nam để tới nghỉ ngơi, ngày hôm sau, ngẫu nhiên gặp được Vân Chức đang cõng bản vẽ. Cô gái nhỏ lúc đó mới chỉ vừa mới thành niên, tóc ngắn ngang vai, mặc một cái áo sơ mi nhạt màu, có vẻ vô cùng gầy yếu nhỏ bé. Một cô gái thanh thuần như vậy, bình thường hắn chưa từng tiếp xúc qua, cho nên động tâm tư đi theo sau, muốn tìm cơ hội làm quen. Hắn chậm rãi đi theo cô một giờ, từ trung tâm huyện thành đến vùng núi khá xa, thẳng đến khi theo cô vào một tiệm cơm cà phê ở dưới chân núi, lúc cô ngồi xuống gọi nước trái cây, cũng chính là lúc này, không hề dự đoán trước, khí than trong phòng bếp của quán ăn ầm ầm nổ mạnh, ngọn lửa bốc cháy lên tận nóc nhà, mà nơi cô đang ngồi trong nháy mắt cuồn cuộn khói đặc, biến thành biển lửa. Nếu lúc ấy lập tức chạy tới, hắn tin là mình có thể mang cô ra. Nhưng hắn lại do dự. Cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn luôn cho rằng do dự là bản tính của con người, nguy hiểm ở trước mặt, ai cũng sẽ chăm chăm bảo vệ an toàn cho chính mình, nhưng mà có một người nào đó như gió cuốn lướt qua bên người hắn, giống như căn bản không sợ sống chết, không chút do dự vọt vào trong đám cháy, đem Vân Chức đã hôn mê bất tỉnh cõng ra ngoài. Tim Giang Thời Nhất đập kịch liệt, lòng bàn tay không muốn ai biết là đã thấm mồ hôi. Mấy năm nay, hắn đều không thể quên được cảnh tượng lúc ấy. Người đàn ông còn chưa lạnh băng cẩn thận như hiện tại, ngày đó anh ăn mặc rất đơn giản, quần dài áo dài màu đen, tóc cắt rất ngắn, ngũ quan sắc bén, không phải con rối hoàng mỹ được đúc kỹ càng từ khối ngọc tinh xảo xuất thân từ một đại gia tộc mà là con sói thành niên tùy tiện lớn lên trong vùng núi hoang dã, kiêu ngạo bất thường, vết thương đầy người, lại không hề sợ hãi. Nếu không phải thấy rõ diện mạo, hắn quả thực không thể tin được người này chính là thái tử gia Tần gia nổi tiếng trong giới quyền quý của Hoài Thành, Tần Nghiên Bắc. Thân hình Tần Nghiên Bắc mảnh khảnh cao lớn, khiêng Vân Chức là không thành vấn đề, chỉ là lửa quá lớn, thời điểm anh bước ra khỏi đám cháy, quần áo đã bị đốt đến không thành hình dạ, bên người vẫn còn có ánh lửa, mu bàn tay đến xương cổ tay là một mảng bỏng lớn không nỡ nhìn thẳng. Ở trước mặt Tần Nghiên Bắc, Giang Thời Nhất không dám tới quá gần, thế nên với những chuyện sau đó cũng không quá rõ. Nhưng từ một khắc đó, có một loại cảm xúc hối hận cùng không cam lòng tựa như dây đằng có độc không ngừng nảy sinh trong lòng hắn. Sau khai giảng, hắn ngoài ý muốn ở trong buổi đón sinh viên mới phát hiện ra Vân Chức, nói không rõ là xuất phát từ cảm xúc gì, hắn dường như mê muội, động tâm với cô, tận khả năng giúp đỡ cô, đối xử tốt với cô, muốn theo đuổi cô, nhưng từ trước tới nay luôn kiềm chế không có thổ lộ, có lẽ là không đủ tự tin, có lẽ biết hy vọng không lớn, nhưng hiện tại không giống. Trước đó nghe Trình Quyết nói, hắn còn không mấy tin tưởng, hiện tại chính mắt hắn nhìn thấy, cơ bản có thể chứng thực. Vân Chức là từ người khác mới biết được Tần Nghiên Bắc cứu cô. Mà Tần Nghiên Bắc, đối với việc bản thân đã cứu Vân Chức lại thật sự không biết gì, ngược lại còn cho là Vân Chức có chủ ý tiếp cận anh, rốt cuộc là có quan hệ với căn bệnh của anh hay vẫn là do Tần gia đã sớm can thiệp không chút dấu vết. Tóm lại phần ân tình này, cả hai bên căn bản là không có cách nào tiếp tục. Hắn tin tưởng, trừ bỏ người chứng kiến toàn bộ ở hiện trường là hắn ra thì trên đời này đại khái sẽ không có người nào khác biết rõ được ngọn nguồn lúc trước. Như vậy, không có người nào nhận lấy ân tình, có phải có nghĩa là có thể vô thanh vô tức đổi thành một người khác không? Dù sao với Tần Nghiên Bắc hiện tại, không có khả năng có hứng thú với Vân Chức, ân tình gì đó đều là gánh nặng, mà đối với Vân Chức mà nói, chỉ cần báo được ân liền sẽ cảm thấy an tâm, đối tượng thật sự là ai có quan trọng sao? Giang Thời Nhất nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền để bên môi nhẹ ho một tiếng, áp xuống huyết mạch đang đập thình thịch, cong cong khóe miệng, hoảng thanh nói, không nghĩ tới còn có sự việc này, bất quá hai năm gần đây Tần Tổng rất bận rộn, hẳn là không nhớ rõ đi. Vân Chức mỉm cười, sao có thể, cứu người là chuyện lớn như vậy. Cô nhìn về phía Tần Nghiên Bắc, đôi mắt trong vắt nhu hòa thanh nhuận, đôi môi đỏ hơi cong lên thành nụ cười ngọt ngào, chọc vào tâm người khác, Tần tiên sinh, cho nên tôi làm mọi thứ vì anh là điều đương nhiên, anh thật sự không cần để ý chút thương tích nhỏ này của tôi đâu, coi như tôi vừa khéo đụng phải người anh đi, anh đừng có tâm lý gánh nặng gì. Vân Chức khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô dùng tâm tư nhỏ đối với Tần Nghiên Bắc. Nửa thừa nhận nửa không thừa nhận như vậy, nói không chừng sau này anh sẽ không kháng cự cô như vậy nữa, tiện cho cô chăm sóc hơn. Tần Nghiên Bắc trước sau cũng không có nói chuyện, nghe Vân Chức miêu tả sự việc trải qua xong, anh khép hờ mi mắt, đảo qua Giang Thời Nhất, nghe xong chuyện xưa rồi. Hôm nay Giang Thiếu muốn tôi nói một tiếng cúc mới vui vẻ, phải không? Giang Thời Nhất cảm thấy kinh hãi. Tần Nghiên Bắc thế nhưng còn có thể bình tĩnh như vậy, nếu không phải hắn nhìn thấy rõ ràng thì ai có thể phát hiện ra, Tần Tổng đối với chuyện này là hoàn toàn không có chuẩn bị. Tần Nghiên Bắc đã hao hết kiên nhẫn, hướng ra phía ngoài nâng tay, người đứng ở cửa tùy thời đợi lệnh lập tức tiến vào, lãnh đạm nhìn Giang Thời Nhất, Giang tiên sinh, mời, bệnh viện không nên ồn ào. Ý tứ rất rõ ràng, còn không đi nữa thì sẽ có chuyện ồn ào. Giang Thời Nhất rũ mắt, không yên tâm nhìn Vân Chức, tay tùy ý nâng lên, hơi đè ở trên đỉnh đầu cô một chút, thấp giọng dặn dò, có việc thì gọi cho anh. Không đợi Vân Chức né tránh, hắn đã thu tay, thời điểm đi tới cửa phòng bệnh liền lướt qua bên xe lăn của Tần Nghiên Bắc. Giang Thời Nhất mặt mày ôn hòa, khách khách khí khí gật đầu với Tần Nghiên Bắc, nhưng mà giây tiếp theo, xương cổ tay của hắn đã bị một bàn tay cách ống tay áo chặt chẽ chế trụ. Trong nháy mắt truyền đến tiếng xương đau nhức làm Giang Thời Nhất khống chế không được kêu thành tiếng. mà thái tử gia lại chỉ nhàn nhạt nâng mi, không coi ai ra gì liếc hắn một cái, tay bớt chút tật xấu đi, đừng lộ ra trước mặt tôi. Chờ Giang Thời Nhất rời đi, cửa phòng bệnh được đóng lại, căn phòng 34 mét vuông hoàn toàn yên tĩnh, hô hấp đang xen lẫn nhau, rõ ràng có thể nghe được. Vân Chức đoán không ra Tần Nghiên Bắc đang suy nghĩ cái gì, nhưng lúc này không khí đã áp lực tới mức hô hấp không thông thuận. Một chút trầm mặc, Tần Nghiên Bắc hỏi, địa điểm hỏa hoạn là ở đâu? Vân Chức ngẩn ra, trả lời đúng sự thật. Đồng Huyện, nơi bà nội tôi ở. Tần Nghiên Bắc nhíu mày. Không khớp. Anh bất động thanh sắc hỏi tiếp, vị trí cụ thể nhà bà nội. Vân Chức khó hiểu, nhưng vẫn nói số nhà kỹ càng tỉ mỉ. Ngón tay Tần Nghiên Bắc hơi gõ gõ theo nhịp nói chuyện của cô, ở thời điểm giọng nói cô vừa dứt liền dừng lại. Vân Chức đoán, rốt cuộc thì trước đó anh vẫn luôn không chính diện nói tới sự kiện năm đó, hiện tại hẳn là muốn tiến thêm một bước xác nhận thân phận của cô đi. Ân nhân với bà nội đã từng tiếp xúc qua, nếu như anh để lại tin tức về thân phận cho bà nội biết, vậy bà nội hẳn là cũng cho anh thông tin tương tự, đích xác có thể làm bằng chứng. Không đến 5 phút, điện thoại Tần Nghiên Bắc vang lên, thu được ảnh chụp đối ứng với địa chỉ vừa rồi, là một căn nhà dân xưa cũ 4 tầng, rất xa lạ. Vẫn không khớp. Vân Chức có thật sự trải qua hỏa hoạn hay không, tạm thời anh không quan tâm, nhưng chuyện từng được anh cứu, cô đang nói dối. Tần Nghiên Bắc híp mắt, một lần nữa đánh giá Vân Chức. Cô gái ngồi ở trong phòng bệnh lạnh lẽo, mặc đồng phục bệnh nhân không quá vừa người, tóc dài rủ ở trước ngực, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, mắt đen môi đỏ, ngũ quan bắt mắt. Mùa hè hơn 2 năm trước, anh đúng là từng rời khỏi Hoài Thành, tới một huyện ở phương Nam, cố chấp điên cuồng, tìm ra cái nơi mà anh vọng tưởng ra kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, anh không tìm được. Chỉ là lúc chuẩn bị rời đi, liền ngẫu nhiên gặp phải một trận lửa lớn, khung cảnh lóa mắt, anh liếc thấy có một thân ảnh bị bao trùm trong đám cháy, trên người mặc áo sơ mi mà anh quen thuộc. Chuyện kia tồn tại đối với anh mà nói là vọng tưởng không thực tế, nó là giấc mộng luân hồi cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại không nên xuất hiện ở hiện thực. Đó là bệnh không thể trị hết của anh. Cho nên lúc đó anh mới hoàn toàn mất đi lý trí, lập tức vọt vào đám cháy, nhưng bộ quần áo kia đã sớm bị lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, anh chỉ là dựa vào cảm giác, tùy tiện xách một đứa nhỏ gầy yếu thoi thóp đi ra. Sau đó, tất cả mọi người xung quanh đều nói cho anh biết, đó là một thằng nhóc dân bản địa vùng núi, cùng với anh không hề có liên quan nào. Hiện tại, Vân Chức lại nói ra chuyện này, không có ai biết, thời điểm cô nói tới vụ hỏa hoạn, mạch đập trong anh nảy lên như muốn đâm thủng da thịt, nhưng mọi tin tức kế tiếp cô nói mỗi một cái đều không giống, không một cái nào là trùng khớp. Nghĩ lại, hẳn là trước khi Tần Chấn sắp xếp Vân Chức tới đây đã giúp cô tìm được lý do tiếp cận anh trước, báo ân, khá đường hoàng, còn không phải là gián tiếp nói cho anh biết cô là muốn lấy thân báo đáp sao. Chỉ tiếc Tần Chấn đối với chuyện của anh cái biết cái không, phỏng chừng là phân đoạn tình báo nào đó xảy ra. Vấn đề dẫn tới cuối cùng nói dối cũng không ăn khớp, trăm ngàn chỗ hở. Nếu như Tần Chấn biết người anh cứu chính là một cậu nhóc thì hẳn sẽ không bảo Vân Chức tới đâm vào họng súng như vậy. Tầm mắt Tần Nghiên Bắc mang theo ý tứ dò xét, một tấc lại một tấc miêu tả bộ dáng của Vân Chức, đáy mắt không chịu khống chế mà hiện lên một tầng hồng nhạt, trong lòng phát sinh ra sự bực bội bắt đầu ngập tràn khắp lục phủ ngũ tạng, huyết mạch nơi thái dương ẩn ẩn nhô lên, có vẻ lãnh duệ thô bạo. Hiệu quả của thuốc căn bản không đủ. Làm anh nhớ tới những chuyện đó, chính là muốn kích thích anh. Thôi bỏ đi, anh thiếu chút nữa đã quên bản thân bệnh nguy kịch, tâm lý cùng tinh thần đã mất khống chế đủ để làm anh bất lực, Vân Chức da mặt mỏng, băn khoăn nhiều, sợ anh không thể tiếp thu, không dám trực tiếp thổ lộ với anh, cho nên mới lấy cái cớ Tần Chấn chuẩn bị ra để lừa anh, cũng là chuyện tốt. Cô liều mình bảo vệ anh, nói không chừng cũng chỉ là nhất thời xúc động. Thừa dịp chưa thấy qua bộ dáng lúc anh phát bệnh, cô nên nhanh chạy đi, dù có yêu sâu đậm đến mức nào cũng không chịu nổi đâu. So với việc đối mặt với anh như vậy, cô không bằng tới nhận thất bại nhiệm vụ với Tần Chấn còn hơn. Nếu cô chỉ là tâm cơ tính kế, anh có lẽ có thể bảo vệ cô chu toàn một chút, nhưng mà cô yêu anh. Làm sao có được một kết cục tốt chứ? Tần Nghiên Bắc châm chọc cười nhẹ. Sự bực bội nóng bỏng trong lồng ngực càng quét tứ chi, anh nhìn Vân Chức thêm một cái, ngữ khí không còn độ ấm. Vân chức, tôi chưa từng cứu cô không cần báo ân gì cả, mang theo ân tình của cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Vân chức chỉ là bị thương ngoài da, não bị chấn động sau khi nghỉ ngơi xong thì cũng không còn vấn đề gì, cùng ngày là có thể xuất viện, có người tới đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, số tiền bên trong nhiều đến kinh người, nói là tiền thuốc men mà Tần Tổng cho cô. Vân chức không cần, nhưng đối phương cũng không hề thu lại đã chạy mất, không hề cho cô cơ hội từ chối. Cô ngồi ở mép giường, nhìn nơi mà lúc nãy xe lăn của Tần Nghiên bắt dừng lại, hốc mắt chua xót, không biết đến tột cùng anh bởi vì cái gì mà tức giận nữa, ngay cả ân cứu mạng cũng không nhận đã đuổi cô đi rồi. Vân chức nhẹ xoa hốc mắt, đứng dậy rời khỏi bệnh viện, trời bên ngoài đã tối, cô đứng ở ven đường hồi lâu, lạnh đến mức chân sắp chết lặng, hạ quyết tâm gọi xe, quyết đoán đọc địa chỉ Nam Sơn Viện. Sao có thể không rõ ràng đã đi rồi chứ? Hôm nay lúc Tần Nghiên bắt đi ra khỏi phòng bệnh của cô thấy trạng thái của anh không đúng lắm. Trên đường tới Nam Sơn Viện, Vân chức nhắn tin uy chát cho trợ lý của Tần Tổng, đối phương không đáp lại, thử gọi điện qua, lại trực tiếp bị kéo đen, cô chỉ có thể gọi cho dì Trịnh với Phương Giảng, nhưng bọn họ đều không nghe máy, giống như đột nhiên liền chặt đứt hết tất cả mọi liên hệ mỏng manh của cô với anh vậy. Vân chức đến cửa Nam Sơn Viện liền xuống xe, ỷ vào lần trước đã từng tới một lần, cô trực tiếp đi tìm anh bảo an kia, cười tủm tỉm nói, Tần tiên sinh bảo tôi qua đây, anh ấy bị bệnh, không tiện mở cửa, phiền anh cho tôi vào với. Bảo an giãy dụa vài giây, nhớ lại lần trước Tần Nghiên bắt Lãnh Huyết vô tình phá lệ một lần, liền gật đầu mở cửa. Nam Sơn Viện quá lớn, từ cửa chạy tới khu C phải mất nửa tiếng đi bộ, Vân chức liều mạng chạy vội, 20 phút sau đã đứng ở trước cửa căn C9, ngẩng đầu nhìn, bên trong không hề có chút ánh sáng nào. Mới đầu, Vân chức còn cho rằng Tần Nghiên bắt không có ở đây, chờ đi vòng quanh nhìn kỹ, cô mới phát hiện ở cửa sổ phòng ngủ của anh, đằng sau tấm rèm có bóng người mỏng manh nhàn nhạt, giống như là người nào đó đang dựa vào cửa sổ, đang bấm điện thoại. Anh ở nhà. Vân chức không hề do dự, cũng không ấn chuông cửa, dùng mật mã mà lúc trước trợ lý của Tần Tổng cho cô để đi vào, nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu, chậm rãi tới gần phòng của Tần Nghiên Bắc. May mắn là cửa không đóng chặt, không cần gõ, miễn cho bị thái tử gia mắng. Nhưng một khắc Vân chức đặt tay lên ván cửa, trái tim cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nói không rõ nguyên nhân đột nhiên nhớ tới câu nói trong bệnh viện của Giang Thời Nhất. Phương diện tâm lý của anh ta có chút khó nói, dường như có chút vấn đề đặc thù. Ngón tay Vân chức căng chặt, có thể cảm giác được tay mình đang run rẩy. Sao có thể chứ, tiếp xúc nhiều ngày như vậy, thái tử gia trừ tính tình kém và không kiên nhẫn, ngoài ra chỉ có ngạo kiều lại khó dỗ, cũng không có cái gì khó nói cả. Hôm nay cô tới, càng lo lắng tới tình huống chân của anh nhiều hơn, cùng với phải làm rõ xem hôm nay mình chọc phải anh chỗ nào, để đem quan hệ hòa hoãn lại. Vân chức hít một hơi thật sâu, sức lực lòng bàn tay lớn hơn đẩy vào bên trong, khe cửa dần dần mở to hơn, lộ ra tình cảnh bên trong. Cô nghĩ tới rất nhiều, thái tử gia có khả năng là đang ngủ, vậy cô sẽ chạy ngay, hoặc là đang ở trần, cô cũng sẽ chạy, còn những tình huống khác đều có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng Vân chức không thể tưởng được, bước đầu tiên cô rảo bước lên liền dẫm phải gốm sứ vỡ vụn. Một tiếng kẽo kẹt, đâm thẳng vào thần kinh của người khác. Vân chức nín thở cúi đầu, thích ứng trong bóng tối trong chốc lát mới nhìn rõ, nơi sàn nhà cô nhìn thấy đều là một mảnh hỗn độn, mảnh sứ đắt tiền, pha lê, những kim loại biến dạng không rõ hình dạng, bút bị bẻ gãy, bản vẽ thiết kế tinh vi được treo ở trên bảng lớn đều không chút thương tiếc bị xé nát, thậm chí có nơi còn mơ hồ dính chút máu. Vân chức kinh sợ chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến khi tới bên cửa sổ mở ra, gió đêm cố tiến vào, đem rèm thổi phần phật, trên bức rèm tối màu, người đàn ông dựa vào cửa, giống như dung nạp làm một với bóng đêm. Thời điểm anh an tĩnh bất động, Vân chức vô cùng kinh hãi, chờ đến khi anh nghe được âm thanh, mở đôi con ngươi thâm đen chứa hàn quang, lười biếng liếc qua cô mới biết được cái gì gọi là cảm giác nguy cơ khi tính mạng bị uy hiếp. Vân chức đã nhìn thấy rất nhiều bộ dáng của Tần Nghiên Bắc, nhưng không có bộ dáng nào của anh giống như hiện tại, hung ác dọa người, ngũ quan hoàn toàn bị bóng ma bao trùm, cánh tay rũ ở một bên, lòng bàn tay hơi mở ra, giữa khe hở ngón tay còn có vệt đỏ loang lổ. Gió lớn hơn một chút, Bức rèm bị nhấc lên, ánh trăng mờ ảo bên ngoài chiếu vào, phớt qua sườn mặt của anh, những đường cong góc cạnh không thể bắt bẻ đều như bị bôi lên một tầng quỷ khí dày đặc cực kỳ có tính xâm lược, câu lấy đôi mắt của người khác. Vân Chức sợ anh, nhưng giờ khắc này lại chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, không thể dời tầm mắt khỏi gương mặt anh. Tần tiên sinh. Người bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, giống như dã thú đã bắt được con mồi nhỏ yếu, anh nâng nâng tay, cầm lấy một mảnh sứ ở trên bàn. Muốn ném qua đây, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, năm ngón tay siết đến càng chặt, anh giống như đã mất đi cảm giác đau đớn, máu theo sứ trắng chảy xuống. Đi ra ngoài. Giọng nói Tần Nghiên bắt nghẹn ngào không giống anh bình thường, tôi đã nói rồi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Anh đang chảy máu. Vân Chức không có dừng lại, đi từng bước một rất chậm, nhưng vẫn kiên trì tới gần anh. Trái tim cô đã nhảy lên tới tận cổ họng, tiếng vang điên cuồng chấn động ở bên tai. Tần Nghiên bắt lạnh giọng quát lớn, tôi bảo em ra ngoài. Biết sao? Cái từ cút kia, anh cắn lại trong kẽ răng tanh mùi máu, đến cuối cùng cũng không có nói ra. Anh vẫn còn giữ được ý thức thanh tỉnh, biết bản thân hiện tại là bộ dáng gì. Bác sĩ Lý đã từng chẩn bệnh cho anh rất nhiều lần, chứng hoang tưởng, thời điểm phát tác sẽ mất đi khống chế, tư tưởng cực đoan, hành vi cực đoan, vọng tưởng tăng cao, ủ dục đến mức có thể tự kết liễu bản thân, cũng có thể sẽ tổn thương những người bên cạnh. Tác dụng của thuốc đối với anh ngày càng trở nên yếu đi, hơn nữa, những giấc mơ ngắn hư hư thực thực kia vẫn luôn chèn ép trong thần kinh của anh, đêm nay là đêm phát tác mà anh không thể khống chế. Lúc trước, lần phát bệnh không quá nghiêm trọng, nhưng Phương Giản lần đầu thấy cũng trắng bệch cả mặt ngầm né tránh, chỉ sợ bị ngộ thương, hiện tại. Anh khàn giọng cười nhạo. Cô nhóc này một hai cứ phải tới chứng kiến có đúng không? Dọa cô sợ, cô sẽ thành thật, sẽ ngoan ngoãn cút đi, cũng không cần nói tới mấy chuyện báo ân linh tinh kia nữa. Ngực Vân Chức khó chịu đến phát đau, móng tay gắt gao ấn chặt trong lòng bàn tay, nhìn thấy cánh tay của Tần Nghiên bắt nâng lên. Hai ngón tay hơi hơi khép lại, không chút để ý hướng về phía cô ngoắt một chút. Cô chịu đựng tim đập nhanh, bước chân vội chạy về phía anh, mới vừa tới gần phạm vi của anh, cằm bỗng nhiên bị bóp chặt. Ngón tay Tần Nghiên bắt lạnh lẽo, dính chút máu hơi ướt, dùng dứt bóp cái cằm tinh xảo nhỏ bé của cô, lòng bàn tay hãm sâu vào trong gương mặt mềm mại của cô gái, anh đem cô túm tới trước mặt, lãnh đạm nhìn xuống, Vân Chức, có phải em thực sự không muốn sống hay không? Thứ đồ ở sân bay không làm gì được em, cho nên liền tới chỗ tôi tìm chết. Vân Chức gần ngay trong gang tấc với anh, hơi thở ôn nhuận trên người giống như đang bao phủ lấy anh, giữa mày anh gắt gao nhíu lại, cái loại cảm giác đau đớn như dòng nước dũng mãnh chảy qua vùng đất nứt nẻ khô cạn kia như có như không dừng ở trên người anh. Thống khổ lại mê muội. Cửa sổ thổi đến gió lạnh, Tần Nghiên bắt như đã đi tới con đường cuối cùng nào đó, nhưng vẫn duy trì thanh tĩnh còn thừa không quá nhiều. Gần gũi nhìn cô, đây là lần cuối cùng. Anh khắc chế đẩy Vân Chức ra, hô hấp trầm trọng, khóe môi khô nứt đã chảy ra chút máu. Vân Chức không nói chữ nào, nhìn anh trong chốc lát, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, một đường nghiêng ngả lảo đảo tránh đi chướng ngại, không thấy được người phía sau đang mất sức dựa ra sau, mặc kệ bản thân hãm sâu vào trong bóng tối. Tần Nghiên bắt cười nhẹ lạnh lùng với mình một tiếng, thẳng tắp nhìn cửa sổ đang mở to, màn đêm đen nhánh. Không có một ánh sao. Đều cút đi, anh không cần ai hết. Anh. So với trước đó, tiếng bước chân càng vội vàng hơn lại lần nữa vang lên, thẳng tắp đi tới cạnh cửa sổ, một bàn tay mềm mại đè lại sau cổ anh, ly pha lê ấm áp đưa tới dưới môi anh, mặc kệ anh có uống hay không, mạnh mẽ đổ vào trong. Thẳng đến khi bức cho anh không thể không mở miệng, lực đạo của cái ly mới dần chậm lại. Nhưng cơ hội đem nước nhuận ướt giữa đôi môi nứt nẻ của anh. Thái tử gia có thể hủy thiên diệt địa lúc này lại bị bắt uống nước, Vân Chức một hơi rót cho anh nửa ly, thái tử gia dừng lại, hung hăng nắm lấy cánh tay cô, cái ly rơi xuống đất, vỡ tan tành. Vân Chức tức giận đến hai mắt cũng đỏ lên. Đây đều là tiền đó. Một cái ly của anh cũng có giá vài ngàn tệ, nói ném liền ném là sao? Có thể tiết kiệm một chút hay không? Những giọt nước kia không thể giải khát, ngược lại còn kích thích bộ mặt cằn cỗi chân chính của người bệnh, Tần Nghiên bắt không thể nhịn được nữa, nỗ lực ức chế cảm xúc lại bị cô đạp cho tan nát. Được, em muốn báo ân đúng không? Tiếng nói của Tần Nghiên bắt hơi hơi vặn vẹo, vậy tới bồi tôi. Bình tĩnh của anh đã dùng hết, một phen kéo Vân Chức qua, cánh tay cứng rắn ôm ở bên hông cô, siết chặt không có điểm dừng. Vân Chức không đứng được, cắn môi nhào vào trong ngực anh, đôi tay hoảng loạn chống lên, ý đồ muốn tìm chút kẽ hở trong không gian giang cầm kín kẻ này. Khuỷu tay Tần Nghiên bắt không nhẹ đi, chẳng khác nào tường đồng vách sắt, anh dễ như trở bàn tay chế trụ cô, ngón tay áp lấy cái gáy của cô, sau đó cúi đầu, chôn mặt vào trong cần cổ trắng nõn, bị hơi thở của cô vây quanh. Dần dần Vân Chức không chống cự nữa. Anh không phải đang xâm chiếm. Anh chỉ là chữa thương. Mi mắt của Vân Chức rũ xuống, dưới gió lạnh bốn phía bên cửa sổ phối hợp cúi người xuống, run rẩy nâng tay lên, ấn ở trên vai Tần Nghiên Bắc, hơi thu mình ôm anh. Cô rốt cuộc cũng tìm được rồi, cách có thể giúp được anh, giải cứu anh, phương thức báo ơn cứu mạng của anh. Bệnh của anh không phải chỉ ở chân, mà còn ở trong lòng. Vân Chức hơi nhắm mắt, ánh trăng mạ cô ánh lên Tần Ngân Quang, sạch sẽ ôm nhu, cô cố lấy đủ dũng khí, ôm lấy kẻ hung thần ác sát bệnh hoạn này. Tần Nghiên Bắc há miệng cắn ở bên cổ cô đau đến mức thoáng co rúm lại, lại bị anh kéo trở về, thanh âm đụng phải tai cô. Vân Chức, rốt cuộc em có ý đồ gì với tôi? Vân Chức yếu ớt nói, tôi chỉ muốn báo ơn. Báo ơn. Báo ơn mà vì anh lại không màng sống chết. Báo ơn mà không sợ gương mặt người không ra người quỷ không ra quỷ này của anh. Báo ơn nên mới có lá gan dám tới đây ôm anh. Báo ơn cái gì chứ, rõ ràng là yêu. Chứng cứ xác thực như vậy, cô căn bản chính là tới ngủ với anh. À, người phụ nữ này, miệng cũng rất cứng. Chôn 15. Vân Chức đáp xong câu, báo ơn, kia, Tần Nghiên Bắc liền không có nói nữa, anh giống như đắm chìm trong nhiệt độ ấm áp ở cổ cô, không nặng không nhẹ cắn đến nghiện. Cô vừa động, cánh tay siết chặt đến đau kia lại theo bản năng mà càng co lại hơn, đem cô ép ở trước ngực mình. Xúc cảm hơi đau cùng với hơi hơi tê mỏi làm cho Vân Chức vô thố nhắm chặt mắt, mím môi run rẩy nho nhỏ. Cô hít sâu mấy lần, trong lòng không ngừng mặc niệm. Tha thứ cho anh, đừng so đo với anh hiện tại là người bệnh, không có ý tứ mạo phạm cô, anh cũng chỉ là không khống chế được hành vi của mình mà thôi, ở trong đêm đông rét buốt như thế này, đã đau còn mạnh miệng, cho nên rất cần nhiệt độ an ủi làm bạn bên cạnh. Vân Chức không dám động, thành thật giữ nguyên tư thế này để Tần Nghiên bắt ôm, trên người đã cứng đờ, hoảng hốt cảm thấy cô là nửa đêm xông lầm vào quan tài xa xỉ của ma cà rồng, bên đầu chính là răng nanh của bá tước, mà bản thân cô đang dâng động mạch tươi sống lên cho anh. Cô thử liếc qua một cái. Thái tử gia hiện tại nhìn anh Tuấn lại âm lệ, làn da tái nhợt, khóe miệng bởi vì bị rách mà phím ra màu đỏ tươi, rũ đầu trầm mê cắn người, tình cảnh này đúng là giống mà. Bệnh của anh đúng là rất nghiêm trọng. Vân Chức lo lắng sốt ruột nhìn về phía cửa sổ vẫn rộng mở, gió lạnh hiu hiu thổi vào. Cô nhớ rõ, thời điểm cô mang nước trở lại, Tần Nghiên Bắc đang nhìn chăm chú xuống bên dưới, ánh mắt tối om, giống như là tro tàn không thể cháy. Đợi chút. Vân Chức đột nhiên hoảng hốt nắm lấy tay. Tâm lý với tinh thần của anh không phải là đã nghiêm trọng tới mức muốn nhảy lầu rồi đó chứ. Nếu như lúc ấy cô thật sự bị anh đuổi mà đi, không trở lại, vậy có phải sáng mai sẽ có vụ án nhảy lầu tự sát ly kỳ của Thái tử gia Tần Thị hay không? Lần này Vân Chức nóng nảy thực sự. Nhiệt độ trong phòng thấp như vậy, tóc mai cùng chóp mũi của cô lại thấm mồ hôi, hai tay nắm lấy áo Tần Nghiên Bắc, thương lượng với anh, Tần tiên sinh, anh sao rồi? Chúng ta có thể cách xa cửa sổ một chút được không? Gần như vậy, cô sợ vạn nhất anh nghĩ quẩn trong lòng, cô túng không được anh. Tần Nghiên Bắc vất vả lắm mới được an bình một lát lại bị quấy rầy, anh không kiên nhẫn ngẩng lên nhìn cô, hung lệ trong mắt không chút thu liễm, như muốn đem cô nuốt vào. Gió so với ban nãy còn mạnh hơn. Cho dù Vân Chức có mặc áo ngoài, cũng không nhịn được xoay đầu nhỏ giọng hắt xì một cái, nhất thời đã quên mất phải sợ anh. Tần Nghiên Bắc phiền đến nhéo nhéo sau cổ cô, không tình nguyện rời khỏi trên người cô dù chỉ một chút, tay vừa chuyển, liền đẩy cô về phía giường, cô lảo đảo hai bước, vừa lúc nghiêng người ngồi ở đuôi giường. Anh chịu đựng tính tình, đóng cửa sổ lại thật mạnh, vừa định duỗi chân dài nhảy xuống khỏi cửa sổ. Đường lý trí còn sót lại chút ít kịp thời xuất hiện ngăn lại. Bây giờ anh vẫn là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn. Mặt mày Tần Nghiên bắt âm trầm, vốn dĩ rời xa hơi thở của Vân Chức khiến cho anh trở nên táo loạn cùng bất an, lại nhớ tới còn phải giả vờ gãy chân, động cũng không thể động, muốn lập tức đi qua kéo cô nằm xuống là không hợp với lẽ thường, sốt ruột tới mức sắc mặt cũng không tốt lắm, tính xâm lược áp bức đầy mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Chức cũng thấm ra ánh sáng lạnh lẽo sâu kín. Mạch đập Vân Chức nhảy bang bang, tối nay cô hẳn là đã sử dụng hết can đảm cả đời mình rồi. Cô an tĩnh đứng lên, đem xe lăn trong góc đẩy qua, nhân lúc Tần Nghiên bắt không chút ý liền nhanh chóng cúi người nhặt đại một miếng thủy tinh cất vào trong túi, mặc kệ anh nhìn có bao nhiêu hung bạo, bước chân vẫn kiên định đi qua dìu anh. Tần Nghiên bắt bị bắt giả vờ tàn tật, cực lực nhẫn nại tới gần mép giường, chờ Vân Chức ngoan ngoãn khom lưng chuẩn bị đắp chăn cho mình, anh liền nắm lấy tay cô kéo về phía trước, đem người cuốn vào trong ngực. Không phải một hai muốn báo ân để ở lại bên cạnh anh sao? Không phải yêu anh đến mức không màng tất cả, biến đổi đa dạng để theo đuổi anh cũng muốn thân mật với anh à? Vậy thành toàn cho cô một lần. Em cho rằng báo ân đơn giản như vậy. Tôi cũng không thiếu bảo mẫu hầu hạ. Tần Nghiên bắt chớp mắt nhìn Vân Chức, lời nói ác liệt, tôi đuổi em không đi, cứ một hai phải ăn vạ ở đây, vậy thì ngủ với tôi. Lúc Vân Chức bị anh đẩy lên trên giường đã đoán được anh có ý gì. Thái tử gia hẳn là không thỏa mãn với việc ngồi ôm cho nên muốn nằm ôm cô suốt đêm. Hô hấp của Vân Chức dồn dập, đưa lưng về phía Tần Nghiên Bắc, sống lưng cách mấy lớp áo, kính kẻ dáng ở trên ngực đang nảy lên kịch liệt của anh, cô giãy dụa không được, động tác hơi lớn, người đàn ông phía sau khí thế áp bách, giống như muốn cắn đứt mạch máu của cô. Cô cố hết sức lấy mảnh thủy tinh đã được giấu ở trong túi ra, khẩn trương nắm trong tay tùy thời đợi mệnh. Nếu như Tần Nghiên Bắc quá kích động, cô cũng muốn tự vệ chính đáng. Nhưng Tần Nghiên Bắc chỉ ôm cô, đem cả người cô cuộn thành một cục, đè ở trong ngực nhiều nhất là chỉ cắn tay cô mà thôi. Cô có thể cảm giác được, đêm nay bệnh tình đã tra tấn khiến tinh thần và thể xác của anh đều mệt mỏi. Chút ý chí cuối cùng còn giữ lại này đều dùng để khống chế bản thân chiếu cố cô. Tay Vân Chức nắm vũ khí sắc nhọn, thấp thỏm khiến cả đêm không thể chợp mắt. Thái tử gia có một động tác nào, cô liền lập tức ra tay. Hai tay Tần Nghiên bắt dùng sức ôm cô, dưới nhiệt độ ấm áp mà cô truyền sang, rốt cuộc cũng gian nan thiếp đi. Trước khi ý thức vẫn còn, anh chôn ở trong mái tóc dài của cô, cong khóe môi. Ngay cả trạng thái tàn bạo này của anh cô đều có thể chịu được, còn ngoan ngoãn nghe lời ngủ với anh, tùy tiện để anh đùa nghịch. Cô nhóc này, thật sự là yêu anh đến hết hy vọng rồi. Đến hưởng đông, Vân Chức mới ngủ được một lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Thấy Tần Nghiên Bắc an ổn, cô chậm rãi thở hắt ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp bò dậy, đơn giản thu dọn lại đống hỗn độn trên mặt đất một chút, trong lúc vô ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn phát hiện bên dưới cửa sổ phòng ngủ là nhà kính pha lê bị bỏ hoang ở hậu viện của biệt thự. Diện tích nhà kính rất lớn, không gian cao, trồng cây cũng dư dả. Bên trong còn có không ít chậu hoa lớn lớn bé bé, các loại thực vật đã chết héo rất lâu rồi, nhìn không ra ban đầu là cái gì. Nhưng không khó để biết được, Tần Nghiên Bắc từng tỉ mỉ chăm sóc nơi này, đến bây giờ anh vẫn để ý tới nó, lấy tính tình yêu thích của thái tử gia mà nói, thật đúng là ngoài dự đoán. Thì ra tối hôm qua anh thất thần chính là nhìn nơi này, không phải muốn nhảy lầu. Tâm tình của Vân Chức tốt hơn một chút. Nhưng như vậy không thể hoàn toàn bài trừ khả năng anh có khuynh hướng tự sát, sắp tới vẫn nên nhìn nhiều một chút, không thể thả lỏng. Nếu như kết quả của việc báo ân là khiến ân nhân đi tới đường chết, vậy cô chẳng phải là tội nhân hay sao? Thời điểm rời khỏi cửa sổ, Vân Chức dừng một chút, lực chú ý đột nhiên bị căn nhà kính để hoang hấp dẫn, mím môi. Chờ Tần Nghiên bắt tỉnh lại, trong khuỷu tay đã không còn ai, trên vật liệu may mặc thượng hạng là một mảnh lạnh lẽo. Anh theo bản năng nhíu mày, nửa ngồi dậy, xúc cảm hai tay khác thường, vừa xốc chăn lên liền thấy, hai bên lòng bàn tay của anh đã được bôi thuốc băng bó cẩn thận, miệng vết thương bị rách hôm qua đã được băng đến kín mít. Chỉ là có vẻ người băng bó khá hoảng, e sợ sẽ đánh thức anh cho nên hình dạng của băng gạc siêu siêu vẹo vẹo. Lệ khí của thái tử gia biến mất hơn phân nửa, trận giày vò này xem như là nhịn qua, anh nhìn chằm chằm thứ xấu xí ở trên tay mình. Bắt bẻ, xuyệt một tiếng, nhưng đuôi mắt lại hơi nâng lên, có ý cười sâu đậm. Thật là, vừa ngốc vừa hậu đậu. bọc anh thành cái dạng này, đổi lại một người khác thử xem. Trên bàn nhỏ cạnh đầu giường đặt bình giữ ấm, nhìn không nhầm thì bên trong hẳn là nước chanh mật ong, bình thường trong tầm tay chỉ. Có nước đá với cà phê, thái tử gia ghét bỏ đè xuống khóe môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm, vẫn do dự cầm lấy nhấp một ngụm. Cũng tạm được đi, quá ngọt rồi. Vì thế liền uống nhiều hai ngụm. Dư Quan Tần Nghiên bắt liếc qua gối đầu, phía dưới lộ ra một góc của tấm thẻ, rút ra, phát hiện là thẻ ngân hàng mà hôm qua anh cho người đưa tới chỗ Vân Chức, cô lại nhét trở về y nguyên cho anh. Cửa phòng nhẹ nhàng động, Vân Chức đã cởi áo khoác ngoài, mặc váy lông dê màu trắng, người vừa nhỏ vừa thuần tịnh, tóc dài vén ra sau tai, có vài sợi rủ xuống, đang xen ở trên cổ, ẩn ẩn lộ ra dấu răng hồng nhạt trên vành tai cô. Tầm mắt Tần Nghiên bắt cố định, khiếp mắt. Vân Chức cầm bữa sáng của anh đi vào, thấy anh đang cầm thẻ ngân hàng, vừa lúc nói, Tần tiên sinh, anh không cần đưa thẻ cho tôi sẽ không đi, anh cất lại đi. Lông mi Tần Nghiên bắt giật giật, cố tình lảng tránh việc ác tối hôm qua của mình, như không có việc gì đánh giá cô, không cần tiền. Cô chỉ là một sinh viên còn đang học đại học, gia cảnh bình thường, không bối cảnh không người chống lưng. Tần Chấn kia lại là cáo già keo kiệt nhất, cho dù thay ông ta làm việc đi nữa thì cũng không có khả năng ông ta cho cô được bao nhiêu, viện mỹ thuật của Thanh Đại lại là nơi đốt tiền, cô vì muốn ở lại mà đối với tiền trong thẻ cũng không có hứng thú sao. Tiền không quan trọng bằng anh. Vân Chức cong mắt, nói, không cần, tôi đủ dùng mà, chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi là được. Xem đi, quả nhiên, đều là vì anh. Đầu ngón tay Tần Nghiên bắt gõ tấm thẻ. Băng kết dưới đáy mắt bất tri bất giác hòa tan, chậm rãi nói với cô, trong này có 500 vạn. Vân Chức cũng cùng lúc lên tiếng, nhẹ nhàng kéo dài, là ngữ điệu ngọt ngào của cô gái phương Nam, vuốt lương tâm bảo đảm không phải cố tình đánh gãy anh, chỉ đơn giản là không muốn ân nhân bệnh nặng như vậy mà còn phải lo lắng cho cô, tranh tôi vẽ cũng có chút tiếng tăm, nỗ lực tích cóp 2 năm nay, hiện tại cũng có mấy trăm vạn. Câu nói kế tiếp của Tần Nghiên bắt bỗng nhiên dừng lại. Giống như đã chịu phải vũ nhục lạnh thấu xương, chăm chăm nhìn cô, tay bị băng bó chỉ lộ ra đốt ngón tay thon dài, nhưng cũng không trở ngại anh kẹp tấm thẻ ngân hàng kia lên, ép hỏi cô, cho nên, em là chê tôi đưa ít. Còn không bằng nói thẳng ra. Cô rốt cuộc đã đặt cái bảng giá gì cho anh rồi? Chỉ cần cho đủ nhiều tiền, là có thể khiến cô từ bỏ anh. Vân Chức tận lực đuổi kịp suy nghĩ của thái tử gia, tay giơ lên bảo đảm. Cho tôi 200 triệu đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc báo ơn đâu. Tần Nghiên bắt liếc cô cười lạnh. Có ý tứ gì, đưa 300 triệu là được. Ở trong mắt cô, anh không đáng tiền như vậy. Bản thân Vân Chức cũng không thể hiểu nổi tính cách hỉ nộ vô thường của ân nhân, chỉ đơn giản không miệt mài theo đuổi nữa, lấy biện pháp dỗ mấy con mèo ngạo kiều ở phòng triển lãm ra, đạo lý gì cũng không cần nói, chính là chỉ cần vuốt lông nó. Chờ ăn xong bữa sáng, nhìn trạng thái tinh thần của Tần Nghiên Bắc so với ngày hôm qua bình thường hơn nhiều, Vân Chức rốt cuộc cũng thả lỏng tâm trạng, biết anh còn có công việc cần làm cho nên chính mình liền đi về trường học trước. Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho Phương Giảng, uyển chuyển hỏi, bác sĩ Phương, Tần Tổng trừ chấn thương ở chân ra thì còn có chỗ nào cần đặc biệt quan tâm không? Phương Giảng không nói chuyện. Vân Chức cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô đối với Tần Nghiên Bắc mà nói chỉ là một người ngoài mới quen không được bao lâu, thân phận giống như thái tử gia, bệnh tình hẳn được tính là cơ mật thương nghiệp cao cấp, nếu như tình huống anh phát tác bệnh tối hôm qua mà bị lộ ra ngoài ánh sáng, có thể tưởng tượng đến sẽ gây cho anh biết bao gợn sóng. Nếu Phương Giảng là người đáng tin cậy thì sẽ không dễ dàng tiết lộ cho cô biết, mà đồng thời, cô cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Phương Giảng, vạn nhất hắn là người đối địch với Tần Nghiên Bắc. Nếu như cô nói bậy vậy chẳng phải sẽ gây ra nhiều phiền toái cho ân nhân sao? Vân Chức không có mạnh mẽ truy hỏi nữa, nói cảm ơn xong liền cúp điện thoại, có chút thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Không ai có thể hỏi, cũng không ai có thể trả lời, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng phương thức lỗ mãn lại ấu trĩ, tận khả năng trấn an tinh thần của Tần Nghiên Bắc, đem anh từ vực sâu không đáy kéo lên trên từng chút một. Mặc dù tiền căn hậu quả là cái gì cô đều không biết, nhưng sẽ không ngăn cản cô muốn dùng hết sức lực giữ chặt anh. Thời điểm gần tới cổng Thanh Đại, Vân Chức nhận được điện thoại của Đường Giao, Chức, nói cho cậu biết trước một việc, gần đây hẳn là tớ sẽ không thể về trường được, Ba tớ mới mua một trang viên nghỉ mát ở phía Tây, mấy ngày nay đang bận trang trí lại, tớ phải giúp ông ấy giám sát, không nói tới cái khác, chỉ là ông ấy đặt mua một đống cây về trồng, không biết là phí bao nhiêu tâm huyết nữa. Vân chức giật mình, vội hỏi, cây? Mùa này sao? Thời tiết Hoài Thành lạnh lắm mà. Đường Giao cười to, yên tâm, có nơi chăm sóc đặc biệt, độ ẩm gì đó thích hợp là được. Trong mắt Vân chức có nhiệt ý, bức thiết nói, có nở hoa không, bán cho tớ một cây. Được không? Đường Giao sửng sốt, cậu muốn mua một cây sao? Loại nào? Vân chức trả lời với tình hình thực tế, tớ muốn loại có thể xây trong nhà kính của Tần Nghiên Bắc, có lẽ anh ấy sẽ thích. Đường Giao trầm mặc vài giây, đột nhiên bùng nổ, Vân chức. Cậu báo ân như vậy xong sẽ không sợ ngày nào đó Thái tử gia sẽ xích cậu ở lại Nam Sơn Viện luôn sao, cậu sẽ chạy không thoát đâu. Cậu nên có chút tin tưởng vào lực hấp dẫn của mình có được không? Vân chức cười lắc đầu, ai có khả năng chứ Tần Nghiên Bắc là không thể đâu, anh ấy ngay cả ân tình cũng không muốn thừa nhận nữa là, chỉ ước tớ đừng tới phiền anh ấy nữa, là tớ mạnh mẽ cứng rắn, cậu không cần lo lắng, mặc kệ quý hay không, cứ bán cho tớ là được. Mãi cho tới khi đứng trước ký túc xá, Đường Giao vẫn đang giảng giải bài học giáo dục hết sức xúc động cho Vân chức, nghe đến mức tai cô mọc kén, Đường Giao mới nhớ tới tình huống của bạn cùng phòng, nhắc nhở cô, đúng rồi, gần đây Hạ Lộ phát sóng trực tiếp nhân khí dần dần tụt xuống, tâm tình không tốt lắm, mỗi ngày đều cáu bẩn kinh khủng, cậu đừng quan tâm cô ta là được, không đáng tức giận vì cô ta đâu. Mỗi ngày Hạ Lộ đều ở trong ký túc xá phát sóng trực tiếp dạy trang điểm, thời gian rất lâu. Vân chức cũng đã quen, cũng có thể hiểu được cảm xúc của đối phương chịu ảnh hưởng như thế nào, nhẹ giọng nói với Đường Giao, không sao đâu, tớ về tắm rửa thay quần áo cái rồi đi liền. Vân chức đẩy cửa vào ký túc xá, một cô bạn cùng phòng khác không có ở đây, chỉ có Hạ Lộ nằm bò ra trước máy tính vẽ vời, thấy cô quay lại, nhàn nhạt ngẩng đầu qua, thuận miệng nói, khoảng thời gian này sao tối nào cũng không thấy cậu về thế. Vân chức bình thản trả lời, bạn tôi ở bên ngoài một mình, thân thể không tốt cần người chăm sóc, cho nên tôi tới giúp. Hạ Lộ không để ý cô một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Vân chức cố ý nhìn thoáng qua máy tính của cô ta, thấy trên màn hình là bài luận chuyên ngành, không phải đang phát sóng trực tiếp, lúc này mới yên tâm cởi quần áo, mặc mỗi một cái quần legging cùng với áo 2 dây, lấy nội y rồi đi vào trong phòng tắm. Thời điểm cô tắm xong đi ra, tóc dài được búi lên, trên người bọc khăn tắm dài quá đầu gối, bên trên lộ ra bả vai cùng xương bướm, ngồi ở trước bàn học của mình thoa kem dưỡng, ngẫu nhiên nghe thấy Hạ Lộ phía sau truyền tới tiếng cười rầu rĩ. Vân chức quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hạ Lộ vẫn trong trạng thái kia, cúi đầu vẽ, không có bất kỳ động tác khác nào, máy tính hiển thị vẫn là bài luận như trước. Cô cho rằng Hạ Lộ là nhớ tới cái gì đó rồi mới cười, không quá để ý, nhanh chóng sửa soạn thật tốt. Sau đó tìm một cái vali nhỏ, cho mấy bộ quần áo cùng nhu yếu phẩm vào, rồi ra khỏi cửa. Tần Nghiên Bắc mới phát tác qua, sắp tới hẳn là đều trong thời kỳ nguy hiểm, nói không chừng sẽ tự mình hại mình, cô không thể để biệt thự không có ai ở, tốt xấu gì cũng phải đi chăm sóc anh. Tần Nghiên Bắc cả ngày đều bận rộn với công việc, cũng cố tình muốn bản thân bận rộn, vội đến mức không nhàn rỗi đi nhớ lại hình ảnh phát sinh ngày hôm qua, những hô hấp, tiếng tim đập, độ ấm làn da cọ sát nhau, cái ôm cùng với dấu răng, không có chuyện nào là được phép nhớ lại. Sau khi trời tối, anh mới nhích người về Nam Sơn Viện, trên đường đi lướt lướt điện thoại, nhớ tới số WeChat của trợ lý đã kéo đen Vân chức, không nhận được tin nhắn của cô là bình thường, nhưng nghĩ lại, Thái tử gia lại lộ ra vẻ mặt không vui. Tin nhắn không có thì thôi đi. Không biết đi thêm bạn bè sao? Bị kéo đen liền không biết nỗ lực nữa. Thỏa mãn tâm tư muốn thân mật của cô một lần, cô liền không biết chủ động tiến công, đúng là không nói nổi mà. Ngón tay Tần Nghiên Bắc dừng ở trên màn hình điện thoại, lạnh mặt đưa số WeChat của Vân chức ra rồi lại xóa, rồi lại đưa ra đưa vào, phiền toái ném sang một bên, đem băng gạc lúc trước tháo ra để đi gặp người ngoài nên để lại trong xe ra, một vòng lại một vòng bắt trước bộ dáng xấu xí buổi sáng băng trở về. Chật! Rõ ràng đã qua mấy tiếng rồi, còn bôi thuốc nữa. Làm sao mà vẫn không thể khôi phục như cũ chứ? Vân chức thích lải nhải lại phiền phức như vậy, còn chưa động đã khóc, nếu thấy anh bỏ băng gạc ra lại sốt ruột thay anh mất. Biểu tình của Thái tử gia ngày càng trầm xuống, nhiệt độ không khí ở trong xe vô hình trung giảm xuống, tài xế một tiếng cũng không dám thả, căng dây thần kinh đem xe lái vào trong gara của C9 Nam Sơn Viện, nhưng mà căn nhà lại là một mảnh bóng tối bao trùm, giống như không có người ở. Động tác của Tần Nghiên bắt chậm rãi ngừng lại. Không có tới. Làm sao, mới có một ngày mà đã biết phải sợ anh rồi, hối hận. Tần Nghiên bắt nắm chặt băng gạc, nhăn thành một nhúm, đường cong bên má âm thầm siết chặt, cầm mảnh khảnh sắc bén, anh cười cười, che đi gợn sóng phập phồng trong mắt, sắc mặt âm trầm đẩy cửa xuống xe. Vừa mới đến cửa liền nhận được tin tức quản gia của Nam Sơn Viện nhắn qua, Tần tiên sinh, quấy rầy rồi, chạng vạng ngày hôm nay Vân Tiểu Thư đã chuyển một xe hàng hóa tới biệt thự C9, thể tích rất lớn, cô ấy báo lại đó là cây cối, hẳn là đã được ngài đồng ý. Rồi, nhưng xuất phát từ an toàn, chúng tôi vẫn cần chính thức báo lại ngài. Tần Nghiên bắt dừng lại. Cây cối. Cô tới. Hai chân thẳng tắp bình thường sẽ đứng lên đi vào, nhưng lần này Tần Nghiên bắt lại kéo xe lăn dự phòng qua, không chê phiền phức di chuyển nó vào trong nhà, nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy một mảnh đen nhánh, lại không có bất cứ dấu vết nào của cô. Cô đi tới đâu cũng thích bật đèn, giống như không có ánh sáng thì sống không được, không giống anh, đã quen ở trong bóng đêm. Tần Nghiên bắt ở trong phòng khách nhìn lên trên lầu, đều là bóng tối, đôi mắt lại mơ hồ bắt được một chút ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ sát đất. Anh khống chế xe lăn tới gần, bên cạnh sườn của lầu một là cửa sổ sát đất, thấy nhà kính trồng hoa đã bỏ hoang 2 năm trong hậu viện, thế nhưng lại có ánh sáng. Nhà kính trồng hoa kia, từng được anh trồng rất nhiều cây cối, phàm là những thứ anh vọng tưởng được ở trong mộng đều bị anh tìm trở về, ma xui quỷ khiến nuôi chúng lớn lên, mặc cho chúng không hợp với khí hậu lẫn đất đai, anh vẫn cố chấp đến hoang đường. Nhưng cuối cùng đều chết héo. Không có gì có thể tồn tại sinh trưởng trong thế giới của anh. Tần Nghiên bắt nắm tay vịn xe lăn, từ cửa sau của biệt thự đi ra ngoài, chậm rãi tới gần nơi đã mấy năm không đặt chân đến kia, tối hôm qua anh mới nhìn chúng từ trên lầu, đương nhiên biết tình hình bên trong, một mảnh thực vật rách nát khô héo, đến chó mèo cũng lười tới. Nhưng chờ anh chân chính nhìn thấy căn nhà kính này vào tối nay, hết thảy đều theo tiết tấu bình thường, trong từng mảnh đất vốn nên yên tĩnh lại suy sụp kia. Giống như một khắc đó được ấn xuống nút khởi động nổ vang, đèn đuốc rực rỡ chiếu xung quanh. Giữa căn nhà kính chết chóc, đất được cẩn thận xới lên, trồng một cái cây đang nở hoa. Cây rất cao, cơ hồ là sắp chọc vào đỉnh nhà kính, Vân Chức ngửa đầu đứng ở dưới, sắc mặt có chút đỏ lên, hai tay tận lực đẩy nó, muốn để cho nó đứng thẳng hơn, tiếng xe lăn của anh quấy rầy đến cô chống thân cây quay đầu lại, ở dưới ánh đèn cười với anh, Tần tiên sinh. Tần Nghiên bắt không nói nên lời là nguyên nhân gì, bỗng nhiên bất mãn cực độ. Cô vì cái gì mà ở trước mặt người khác há mồm ngậm miệng là Nghiên Nghiên, nhưng đối diện với anh thì chỉ có một câu khách sao xa cách, Tần tiên sinh, từ trước tới nay anh chưa bao giờ chán ghét cái cách xưng hô bình thường này như vậy. Lòng bàn tay Tần Nghiên bắt đè nặng tay vịn bằng da, nghiền đến tê ngứa, lạnh giọng chất vấn, em cũng chỉ biết gọi tôi như vậy. Khác gì với bảo mẫu tới làm công không? Vân Chức không hiểu, tính tình của con mèo lớn ngạo kiều này không có khả năng nhìn thấu được, ngày hôm qua anh đúng là từng nói qua, không cần bảo mẫu, đại khái là cũng không thích cô tự hạ thấp chính mình. Cô nghĩ nghĩ, thử kêu đầy đủ tên anh, Tần Nghiên Bắc. Tần Nghiên Bắc hờ hững a một tiếng, rõ ràng không quá hưởng ứng, ánh mắt so với vừa rồi càng lạnh hơn, hận không thể tại chỗ lột da tước cốt cô. Vân Chức hoài nghi, có lẽ trải qua tối hôm qua, Tần Nghiên bắt rốt cuộc cũng chịu coi cô là bạn bè, không có thái độ nhìn từ trên cao xuống như vậy nữa, vậy cũng phải, hẳn là nên xưng hô như bạn bè. Vì thế cô nâng mi, khóe môi tú khí cong lên, thử nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nghiên Bắc. Tần Nghiên Bắc hơi giật mình. Vân Chức cho rằng anh không nghe rõ, không nhịn được buông tay ra, đi gần tới chỗ anh. Nhưng đất dưới tàn cây còn chưa được nắng chặt, sau khi rời khỏi sự khống chế của cô, thân cây hơi lắc lư một chút, mấy bông hoa màu lam nhạt ở trên tán cây rơi lả tả xuống, có một bông còn mang theo nụ hoa chớm nở, nhẹ nhàng đậu lên tóc của Vân Chức. Cô an tĩnh đứng dưới tàn cây, hoa gài ở bên tai cô. Nghe được thanh âm xe lăn tới gần, Vân Chức có chút xấu hổ phẩy phẩy bông hoa xuống, cánh hoa thực mềm, có cánh rơi ở trên đầu ngón tay trắng nõn của cô, có cái lả lướt xuống ngọn tóc cùng góc váy, ngược sáng, nổi thành một mảnh sương mù nhu hòa. Lông mi cô có ánh nước nhàn nhạt, ở nơi phế tích mới có lại sự sống này chuyên chú nhìn anh, lại kêu một tiếng, Nghiên Bắc. Tần Nghiên Bắc dừng cách cô vài bước, liền cứ như vậy nhìn cô chăm chú. Mới đầu khi anh nhìn thấy cánh hoa rơi xuống, thấy góc váy cô lay động, tóc, môi, tay của cô cũng đều động. Nhưng đến cuối cùng lại ý thức được, kỳ thật là chẳng có cái gì động cả. Là tâm anh động.